Chương 1021, rắp tâm hại người hàng năm, mặc dù Cương Minh bán một lượng lớn dầu đen ra ngoài, nhưng đều bán cho khách hàng cố định. Hàng thì ít, nhu cầu thì đông, bởi vậy Phương Nguyên còn chưa nhúng tay vào được phương diện này. Mặc dù hắn và Lê Sơn Tiên Tử, Hắc Lâu Lan thành lập liên minh, nhưng thế lực còn quá nhỏ, còn chưa bằng thế lực siêu cấp. Nếu như vậy, ta phải ra tay từ nội bộ Cương Minh. Nhận nhiệm vụ này ngược lại là một con đường tắt. Phương Nguyên âm thầm ghi nhớ nhiệm vụ thu thập dầu đen vào trong lòng. Nghị sự tiếp tục tiến hành. Bên trong nghị sự đường, tia sáng u ám, hơn 20 vị tiên cương. Đại đa số đều lưu lại ý chí, lại càng lộ ra âm khí thâm trầm. Cuộc nghị sự kéo dài gần một ngày một đêm. Phương Nguyên tham gia từ đầu đến cuối, đại khái có thể hiểu rõ địa vị của Cương Minh ở Bắc Nguyên. Nói một cách giản lược, địa vị của Cương Minh ở Bắc Nguyên chỉ thấp hơn so với thế lực siêu cấp một chút. Nhưng từ rất nhiều nhiệm vụ có thể thấy được, thế lực siêu cấp rõ ràng đang có ý chèn ép Cương Minh. Cương Minh hợp tác với cổ tiên ma đạo cũng rất nhiều, nhất là đại bản doanh ma đạo ở Bắc Nguyên Đại Tuyết Sơn. Cương Minh thuộc thế lực vừa chính vừa tà. Định vị này có liên quan đến thành viên cao tầng. Thành viên cao tầng Cương Minh đều là tiên cương. Nhưng phàm là tiên cương, ai mà không muốn giành được cuộc sống mới? Những tiên cương này đến từ các giai tầng khác nhau. Khi còn sống có đủ loại thân phận. Sau khi chết, bởi vì mục đích giống nhau mới tập trung tại chỗ này. Chỉ cần có liên quan đến mục tiêu giành được cuộc sống mới, Cương Minh đều cảm thấy hứng thú, đồng thời trăm phương nghìn kế muốn chiếm được. Điều này liên quan đến rất nhiều lợi ích. Có rất nhiều thủ đoạn chính đạo không thể để lộ ra ngoài, nhưng Cương Minh lại sử dụng tấp nập. Điều này cũng dẫn đến một đặc điểm khác của Cương Minh chính là thành viên đông đảo nhưng kết cấu lỏng lẻo. Bên trong Cương Minh có 20 thành viên, số lượng này ngay cả phúc địa Đại Tuyết Sơn cũng không sánh nổi. Tiên cương bình thường, chiến lực yếu kém hơn so với cổ tiên còn sống một chút, nhưng hơn 20 thành viên kết hợp lại, người đông thế mạnh, nếu chân chính đoàn kết cùng một chỗ, đã sớm trở thành thế lực siêu cấp. Nhưng điều kiện nhập môn của Cương Minh cũng rất thấp. Từ việc Phương Nguyên nhập minh là có thể nhìn ra, lai lịch của tiên cương rất phức tạp, rất khó mà tề tâm hiệp lực được. Thế là có tình huống rất nhiều tiên cương bị cổ tiên bắt chẹt. Sau khi nghị sự kết thúc, Phương Nguyên lưu lại một cổ ác ý ở nghị sự đường. Sau đó hắn đi theo cổ nghiệp đến một phòng khác, tiếp nhận lệnh bài Cương Minh. Lệnh bài này không chỉ đại diện cho thân phận, mà còn ghi chép cống hiến của Phương Nguyên đối với Cương Minh. Ngoại trừ lệnh bài còn có một bộ phàm cổ tín đạo, dùng để thông tin, truyền lại nhiệm vụ Cương Minh hoặc thành viên gia nhập, thành viên rời khỏi hoặc thành viên tử vong. Cổ nghiệp chuẩn bị cáo từ, đề nghị Phương Nguyên có thể đi dạo xung quanh thành lớn Âm Lưu. Bây giờ hắn đã có lệnh bài, đã có thể tự do đi lại bên trong thành Âm Lưu. Nhưng Phương Nguyên vẫn chưa muốn buông tha ông ta. Dắt ông ta đi dạo nói chuyện phím, từ đó thăm dò được một số tin tức. Phương Nguyên chú trọng nghe ngóng tin tức thủ lĩnh Cương Minh Bắc Nguyên. Người này là một vị nữ tiên cương, danh xưng phần thiên ma nữ, tu vi cao đến bát chuyển, làm việc ngang ngược, phách lối, nhất là chiến lực rất hùng hậu. Phương Nguyên hỏi đột xuất, cổ nghiệp chỉ nói một câu, Phương Nguyên đã có thể hiểu ra, thọ nguyên của bà ấy chưa hết, nhưng vì đột phá, mới cố ý chuyển thành tiên cương. Đại đa số tiên cương đều là thọ nguyên sắp hết, bất đắc dĩ muốn kéo dài duyên thọ nên mới biến thành tiên cương. Đương nhiên có một điểm cần phải nói rõ. Cổ tiên muốn kéo dài duyên thọ tuyệt không chỉ có một đường biến thành tiên cương, còn có rất nhiều phương pháp khác, ví dụ như cổ tiên mộc đạo biến thành thụ nhân. Chỉ là phương pháp này có tính hạn chế. Nếu cổ tiên lực đạo, cổ tiên viêm đạo thì không thể chuyển thành thụ nhân được. Chuyển thành tiên cương là biện pháp thông dụng nhất, cổ tiên các phái có thể vận dụng. Vị phần thiên ma nữ này cũng không phải bất đắc dĩ bị buộc biến thành tiên cương mà là cố ý, là để đột phá, chiến lực tăng vọt. Chỉ cần vận dụng đầu óc một chút là có thể nghĩ ra, chiến lực muốn tăng vọt đến trình độ nào. Đột phá đến trình độ nào mới có thể khiến cho phần thiên ma nữ không tiếc chọn lựa biến thành tiên cương. Hiển nhiên, trình độ đột phá này cực cao, khiến người ta phải động tâm. Trong Cương Minh có lời đồn, nói thật ra trong tay thủ lĩnh đã có pháp môn giành lại được cuộc sống. Trong lúc nói chuyện với nhau, cổ nghiệp thấp giọng, cẩn thận nói cho Phương Nguyên biết. Phương Nguyên mỉm cười. Lời đồn cũng không phải là không có căn cứ. Không có lửa thì làm sao có khói. đã chủ động biến thành tiên cương, nói không chừng đã có cách giành lại được cuộc sống mới. Phương Nguyên từ miệng Cổ Nghiệp đào ra được không ít tin tức tốt. Kết hợp với tin tức mà Lê Sơn tiên tử cung cấp cho hắn, Phương Nguyên đã phát họa được đại khái hình ảnh của Cương Minh. Cổ Nghiệp còn có nhiệm vụ thủ hộ Lão Mộc, cuối cùng phải từ biệt Phương Nguyên ở thành Âm Lưu. Sau đó Phương Nguyên cũng rời đi. Trước lúc rời đi, hắn nhìn thoáng qua khe rãnh to lớn phía dưới thành Âm Lưu. Khe rãnh giống như cái miệng máu của con ác thú, lặng im mở ra bên trong bóng tối nồng đậm. Nơi này chính là lối vào cống ngầm, được Cương Minh nghiêm ngặt trấn giữ, do ba vị cổ tiên thất chuyển âm lục công, Dạ Xoa Long Soái và Hoàng Tuyền ông thay phiên nhau trông coi. Lúc này, Phương Nguyên thôi động Bách Lý Nhãn, mới nhìn thấy rõ ràng. Hắn biết, chỉ cần lần theo lối vào này đi sâu vào bên trong, khe rãnh sẽ còn mở rộng mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Bên trong cống ngầm có thể nói là rầm rộ, không gian cực kỳ rộng lớn, có thể chứa đựng hàng ngàn hàng vạn thành âm lưu cũng không thành vấn đề, lại sâu u vô cùng. Bên trong Cương Minh còn chưa có người chân chính xuống dưới đáy của cống ngầm. Cuối cùng cũng có một ngày, ta phải đi sâu vào trong đó, lấy di tàn ra, tăng trưởng nội tình, phát dương quang đại. Nhưng bây giờ còn chưa đến thời cơ. Phương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Di tàn này, cho dù hắn không biến thành tiên cương cũng muốn trăm phương nghìn kế lấy đi. Phương Nguyên thu hồi ánh mắt, thân hình nhanh chóng bay lên cao, như một con chim lớn bay ra khỏi thành âm lưu. Bay được ngoài ngàn dặm, hắc ám bao phủ thành âm lưu mới dần dần tan hết, lúc này Phương Nguyên mới nhìn thấy được ánh mặt trời. Hắn lại chuyển phương hướng, bay hơn vạn dặm, rốt cuộc mới xác định được bên cạnh không có ai theo dõi. Khi đó mới rơi xuống một khu rừng không đáng chú ý, bố trí phàm cổ, thôi động định tiên du. Ánh sáng màu xanh lóe lên. Hắn biến mất ngay tại chỗ. Hắn lưu lại phàm cổ. Tận lực giảm bớt khí tức tiên cổ còn sót lại. Phương Nguyên trở lại Phúc Địa Hồ Tiên, vừa chờ đợi tin tức từ Lê Sơn tiên tử vừa bắt đầu nghiên cứu sát chiêu trí đạo mới, rắp tâm hại người. Sát chiêu phàm đạo này cũng không phải dùng để công phạt, mà là lợi dụng thủ đoạn trí đạo cải tạo tim cổ tiên, giúp cho trong ngoài trái tim phủ kín đạo ngân trí đạo, trở thành giả tâm. Giả tâm thành, không những có thể lợi dụng tinh huyết toàn thân, mà còn tự động tạo ra rất nhiều ác ý khi Phương Nguyên sử dụng những ác ý này để suy nghĩ vấn đề, lượng ác ý tiêu hao sẽ giảm bớt. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn a. Chương 1022, gặp mặt từng quen biết, một, nhưng đáng tiếc, tuy sát chiêu phàm đạo này tốt, nhưng lại chỉ nhằm vào cổ tiên bình thường. Đối với Phương Nguyên mà nói, hắn là tiên cương lực đạo, trái tim tràn ngập đạo văn lực đạo, cũng không phải cổ tiên trí đạo. Quan trọng hơn, hắn đã chết, không cách nào dùng tinh huyết nuôi dưỡng giả tâm, thậm chí ngay cả tạo nên giả tâm cũng gặp phải khó khăn thật lớn. Mặc dù Phương Nguyên không vận dụng được sát chiêu rắp tâm hại người, nhưng đạo lý trong đó lại giúp cho Phương Nguyên có rất nhiều linh cảm, nhất là nội dung sát chiêu có mấy phần tương tự với nội dung sát chiêu Phương Nguyên có được trước đó. Sát chiêu đó chính là thổ nạp khí độc của Lê Sơn tiên tử. Sát chiêu thổ nạp khí độc, mỗi lần hô hấp đều có thể phun ra khí độc. Tích lũy càng nhiều, địch nhân sẽ bị thương tích. Còn rắp tâm hại người, tim chỉ cần đập một cái đều có thể chuyển hóa thành tinh huyết tâm lực, hình thành ác ý giữa hai bên hoàn toàn có chỗ tương thông. Ta không phải cổ tiên độc đạo, cũng không có nội tình trí đạo, nhưng đã có điểm chung, ta cũng không ngại nhờ uy năng cổ trí tuệ để thử một chút. Bắc Nguyên, Động Thiên Phụng Tiên. Bên trong phòng tiếp khách, cổ tiên bác chuyển thái tử Phụng Tiên ngồi ngay ngắn bên trên. Lê Sơn tiên tử và Tần Bách Thắng đang thi lễ từ giả. Đi đi, trong tay bản thái tử cũng có không ít tiên cổ không hợp với lưu phái của ta, có thể mang ra trao đổi trong đại hội đấu giá. Các ngươi đã vì Bắc Nguyên mà làm một chuyện tốt, tránh đi rất nhiều tàn sát tranh đấu. Rất tốt. Thái tử Phụng Tiên nói, trong lời nói bao hàm ý cổ vũ. Thái tử không thể đến đại hội đấu giá, đây chính là sự tiếc nuối của giới cổ tiên Bắc Nguyên. Lê Sơn tiên tử nịnh nọt. Thái tử Phụng Tiên lắc đầu, cũng không còn cách nào, trước đó ta đã phải điều trị hai khí thiên địa bên trong tiên khiếu, bởi vì tiên cổ mà cưỡng ép xuất quan. Bây giờ là thời khắc mấu chốt gấp rút điều chỉnh thế giới tiên khiếu, không thể đi được. Nhưng đến lúc đó, ta sẽ sai người đại diện ta đến tham dự. U Lan, ngươi hãy tiễn hai người bọn họ. Đằng sau thái tử Phụng Tiên có hai thị nữ, đều là nữ cổ tiên lục chuyển. Một vị như băng hoa trong tuyết, thanh lãnh thoát tục, một vị như hoa cúc thanh cốc, kiều nộn diễm lệ. Nghe mệnh lệnh của thái tử Phụng Tiên, nữ cổ tiên băng lãnh đứng dậy, khẽ thi lễ với thái tử Phụng Tiên, sau đó quay sang nói với Tần Bách Thắng và Lê Sơn tiên tử, hai vị mời đi. Làm phiền U Lan kiếm sư. Tần Bách Thắng. Lê Sơn tiên tử không dám khinh thường, vội vàng đáp lại. U Lan kiếm sư là cổ sư nổi tiếng Bắc Nguyên. Nàng chuyên tu kiếm đạo, tu vi chỉ có lục chuyển nhưng chiến lực rất mạnh, cảnh giới kiếm đạo thuộc hàng tông sư. U Lan kiếm sư dẫn hai người ra ngoài, trên đường đi vẫn không lên tiếng. Ba người đi qua một hành lang thật dài, bước qua mấy cánh cửa đóng kín, cuối cùng bước ra khỏi động thiên, trở lại bên ngoài Bắc Nguyên. U Lan kiếm sư xin dừng bước, không cần tiễn nữa. Tần Bách Thắng khách sáo nói. Mặc dù tu vi hay chiến lực của ông ta đều vượt qua U Lan kiếm sư, nhưng U Lan kiếm sư lại là tùy tùng của cổ tiên bát chuyển chỉ đếm được trên đầu ngón tay ở Bắc Nguyên. Đương nhiên sẽ không dám ngạo mạn. U Lan kiếm sư gật đầu, sau đó đóng cửa động thiên lại. Cánh cửa đóng lại, bầu trời bên trên chẳng khác nào bầu trời chung quanh. Lê Sơn tiên tử thở ra một hơi, năm vị đại năng bát chuyển, chúng ta đã tuần tự bái phỏng, đồng thời dùng cổ Sơn Minh ký kết khế ước, thành công mời được. Như vậy, đại thế đã thành, đại hội đấu giá được tổ chức đã thành kết cục đã định. Cũng may mà có tiên cổ Sơn Minh của tiên tử. Tần Bách Thắng cười híp mắt. Nói xong, ông ta móc một con tiên cổ đưa cho Lê Sơn tiên tử. Phần thù lao này đúng hẹn giao cho tiên tử. Gương mặt Tần Bách Thắng tràn ngập vẻ cảm tạ. Lê Sơn tiên tử động dung. Đại hội đấu giá còn chưa tổ chức, nhưng Tần Bách Thắng đã sớm trả thù lao cho nàng. Dù kiến thức Lê Sơn tiên tử rộng rãi, quen biết với các nhân vật trong giới cổ tiên, nhưng lúc này cũng không nhịn được thầm khen thủ đoạn xử thế của Tần Bách Thắng. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Lê Sơn tiên tử mỉm cười, tiếp nhận tiên cổ. Sau khi nàng xem qua một lần, lập tức cất tiên cổ vào trong tiên khiếu, việc đã hoàn thành, bây giờ chúng ta chia nhau ra hành động, nửa tháng sau gặp lại. Nửa tháng sau chính là thời gian tổ chức đại hội đấu giá đã được ước định cẩn thận. Địa điểm chính là phúc địa Bách Thắng của Tần Bách Thắng, tọa lạc bên trong bụi cỏ lau phi hồng. Cả hai tạm biệt nhau, lựa chọn một phương hướng rồi bay nhanh đi. Lê Sơn tiên tử cũng không rảnh rỗi, vừa bay vừa sử dụng cổ nâng ly cạn chén liên hệ với Phương Nguyên. Sau khi Lê Sơn tiên tử và Tần Bách Thắng rời khỏi, bên trong động tiên Phụng Tiên, sảnh tiếp khách xuất hiện một người. Người này mặc trường bào màu đỏ trắng, dáng người thẳng tắp như thương như kiếm, ánh mắt ẩn chứa thần mang. Dưới sự ôn hòa bề ngoài là sự tự tin mãnh liệt, khí chất mãnh long quá giang. Khóe miệng của ông ta nhếch lên nụ cười ôn nhu. Phong lưu phóng khoáng nhưng không mất đi bá khí dân trào. Ông ta chắp tay sau lưng, đối mặt với thái tử Phụng Tiên, nhưng trong lòng không hề có cảm giác bị kềm chế, giống như bình khởi bình tọa. Nhưng từ khí tức không hề che giấu của ông ta có thể phán đoán, ông ta chỉ là một vị cổ tiên thất chuyển mà thôi. Ngay cả Tần Bách Thắng, đối mặt với thái tử Phụng Tiên cũng phải cúi đầu khom lưng không ngừng. Thái tử Phụng Tiên nhìn người này, giọng điệu thần thái cũng thay đổi, không còn thái độ kiêu căng như khi đối mặt với Lê Sơn tiên tử và Tần Bách Thắng, hoàn toàn bình đẳng. Vị cổ tiên bát chuyển lên tiếng, Phượng Cửu Ca. Ngươi đã quyết định muốn đại diện ta đến tham gia đại hội đấu giá lần này. Cổ tiên thất chuyển mặc trường bào màu đỏ trắng mỉm cười gật đầu, đúng là như vậy. Thái tử Phụng Tiên cau mày, ngươi là cổ tiên Trung Châu, hai khí thiên địa bên trong thế giới tiên khiếu đến từ Trung Châu, hoàn toàn khác biệt với Bắc Nguyên. Trong đại hội đấu giá chưa từng có này sẽ tập trung cổ tiên cường giả Bắc Nguyên. Thậm chí sẽ có cổ tiên bát chuyển tham dự. Nếu ngươi bị bọn họ phát hiện, vậy thì không xong rồi. Ngươi nên biết, trong lòng cổ tiên Bắc Nguyên đều đang nhen nhóm một ngọn lửa, ý đồ tìm kẻ đầu sỏ trong đại án phúc địa Vương Đình. Nhất là Đông Phương Trường Phàm trước khi chết đã suy tính, kẻ đầu sỏ này không phải người Bắc Nguyên mà là người bên ngoài. Nếu trong lúc quan trọng này, thân phận cổ tiên Trung Châu của ngươi bị phát hiện, chỉ sợ sẽ hỏng bét. Khi Thái tử Phụng Tiên nói những lời này cũng không tránh hai nữ cổ tiên thị nữ. Bao gồm U Lan kiếm sư, hai vị nữ cổ sư nghe xong, thần sắc cũng không thay đổi. Phượng Cửu Ca cười ha hả, Thái tử đừng lo. xin hãy xem thủ đoạn của ta. Nói xong, quang mang lóe lên trên người ông ta. Khi ánh sáng biến mất, ông ta đã biến thành người khác. Thái tử Phụng Tiên khẽ ồ một tiếng. U Lan kiếm sư lúc nào cũng lạnh lùng bỗng mở to hai mắt, nữ cổ tiên còn lại tên Nhạc Giao thì há miệng, nhìn qua người bạn gái sớm chiều ở chung với mình, rồi lại nhìn Phượng Cửu Ca cách đó không xa. Thì ra Phượng Cửu Ca biến thành U Lan kiếm sư, giống y như đúc, chẳng khác nào từ một khuôn đúc ra. Đây là thủ đoạn gì vậy? Thái tử Phụng Tiên mỉm cười tán thưởng, không chỉ bề ngoài không có chút sơ hở, mà đạo văn ngụy trang cũng hoàn toàn giống với đạo văn kiếm đạo. Khí tức cũng không khác gì cổ tiên Bắc Nguyên. Đây là gặp mặt từng quen biết. Phượng Cửu Ca đáp. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn a. Chương 1023, gặp mặt từng quen biết, hai, thì ra là nó, khó trách, khó trách. Thái tử Phụng Tiên giật mình, chợt cảm khái, cũng chỉ có thủ bút của đạo Thiên Ma Tôn mới có được sự huyền diệu như vậy, khiến cho người ta phải sợ hãi thầm than. Phượng Cửu Ca gật đầu, gặp mặt không quen biết, gặp mặt giống như quen biết, gặp mặt từng quen biết, sát chiêu nhất hệ này đều bắt nguồn từ đạo Thiên Ma Tôn. Cái thứ nhất là sát chiêu phàm đạo, không quan trọng. Gặp mặt giống như quen biết là sát chiêu tiên đạo. Hạch tâm là ba con tiên cổ, trong đó có hai con tiên cổ biến hóa đạo. Khi sử dụng, tất nhiên sẽ khó phân thật giả. Sát chiêu này, trước đây ta cũng nhờ một lần cơ duyên mà có được. Sát chiêu có lợi cũng có hại, chính là ngươi phải biết diễn. Nếu diễn không tốt, ngay cả giọng nói cũng có thể lộ ra sơ hở. Vên phần sát chiêu gặp mặt từng quen biết, hoàn toàn không có sơ hở. Cho dù diễn không tốt, cũng sẽ không khiến người khác có cảm giác đột ngột kỳ lạ. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cảm quan và tâm lý của người bên ngoài. Cho dù biến thành một nhân vật hư ảo, cũng có thể khiến cho người ta có cảm giác là người đã từng quen, là bạn tốt. Phượng Cửu Ca chậm rãi giải thích. Lúc này mọi người mới hiểu rõ vì sao Phượng Cửu Ca lại biến thành U Lan kiếm sư. Bởi vì cô gái này trước nay kiệm lời, yêu cầu diễn không cao, lại dễ ngụy trang. Thái tử Phụng Tiên liên tục gật đầu, mỗi vị tôn giả cửu chuyển đều là nhân vật tuyệt thế kinh tài, thủ đoạn siêu tuyệt. Có phương pháp này, ta cũng không lo lắng ngươi sẽ bị lộ tẩy. Phượng Cửu Ca cười ngạo nghễ, cho dù lộ tẩy, ai có thể ngăn ta phá vây. Thái tử Phụng Tiên nghĩ đến tình huống luận bàn giữa ông ta và Phượng Cửu Ca mấy ngày trước, không khỏi bật cười, khen ngợi, không tệ, sát chiêu tiên đạo này của ngươi uy lực tuyệt luân. Cho dù cổ tiên bát chuyển chúng ta cũng không chống đỡ được. Phượng Cửu Ca ngươi đúng là danh bất hư truyền, có năng lực tung hoành thiên hạ. Phượng Cửu Ca thi lễ, nói ra lời nói từ tâm can, so sánh với sư huynh và hai vị sư muội, vì đại nghiệp của Linh Duyên trai, cố ý thăng tiên ở Bắc Nguyên, ẩn núp mấy trăm năm, khiến cho tại hạ bội phục trong lòng. Gương mặt thái tử Phụng Tiên lại hiện lên vẻ lo lắng, nắm chặt nắm tay, căm hận nói, đáng tiếc, bên này ta còn chưa phát động. Lại có người sớm vận dụng thủ đoạn bố trí của chúng ta hái trái trên cây. Đây nhất định là do nội bộ 10 đại phái Trung Châu gây nên. Tuyệt đối đừng để cho ta biết là ai. Nếu không, hừ. Thì ra Thái tử Phụng Tiên, một trong năm vị cổ tiên bát chuyển hiếm có của Bắc Nguyên, thân phận lại là gián điệp do Linh Duyên trai điều động. Linh Duyên trai đúng là đã bỏ ra không ít công sức. Để bố trí Thái tử Phụng Tiên, Linh Duyên trai không thể nghi ngờ đã bỏ qua rất nhiều lợi ích ở Trung Châu. Nếu Linh Duyên trai có một vị cổ tiên bát chuyển trấn thủ, trong cuộc tranh đấu với chính phái khác, nhất định có thể thu hoạch được nhiều thắng lợi hơn. Nhưng Linh Duyên trai chủ đạo kế hoạch đánh úp lầu Chân Dương 88 góc. Để hoàn thành kế hoạch này, đã không tiếc bố trí Thái tử Phụng Tiên đến Bắc Nguyên. Kiếp trước của Phương Nguyên, có lẽ Thái tử Phụng Tiên vì cổ tiên Trung Châu phá hủy lầu Chân Dương mà đã âm thầm làm ra rất nhiều cống hiến, cung cấp vô số sự trợ giúp. Nhưng kiếp này, Thái tử Phụng Tiên còn chưa thể hiện được tác dụng của mình, kế hoạch ban đầu đã bị phế bỏ. Kẻ đầu sỏ trong chuyện này, Tiên Cương Phương Nguyên đang ở trong phúc địa Lan Gia. Hắn đã mượn được tiên cổ Sơn Minh. Đương nhiên, mượn tiên cổ cũng không phải mượn không. Phương Nguyên vì thế mà đã thanh toán cho Lê Sơn tiên tử ba khối tiên nguyên thạch. Ba khối đã là cái giá cực kỳ ưu đãi rồi. Nếu đổi lại là người bên ngoài. Cho dù là 10 khối tiên nguyên thạch, Lê Sơn tiên tử cũng không tùy tiện cho mượn. Mượn tiên cổ cũng là một chuyện nguy hiểm. Trước mắt có một ví dụ, thủ lĩnh Cương Minh Bắc Nguyên phần thiên ma nữ đã cho Viên gia mượn một con tiên cổ. Phần thiên ma nữ đến Đông Hải, Viên gia vẫn luôn giữ con tiên cổ này. Cương Minh hàng năm đều đến một lần để đòi nhưng khó đòi lại được. Sau khi dùng cổ Sơn Minh đạt thành hiệp nghị với địa linh Lan gia gào thét một tiếng, từ trong vân thổ bay ra 10 cái quan tài. Những quan tài này tiên khí nồng đậm, trắng noãng như mây, vân đạo bên ngoài không ngừng sinh diệt. Rõ ràng là do một sát chiêu tiên đạo nào đó ngưng tụ. Xúc nắp quan tài lên lộ ra cổ tiên đang ngủ say bên trong. Mỗi một quan tài đều có một vị cổ tiên. Hết thảy có 13 quan tài với 13 vị cổ tiên. Cho dù Phương Nguyên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy số lượng này cũng giật nảy mình. Có nhiều tù binh như vậy sao? Phương Nguyên mở to mắt, biểu hiện trên mặt hơi khoa trương. Địa linh Lan gia cười đắc ý, lão thích nhất là nhìn thấy bộ dạng giật mình của Phương Nguyên, lúc này gật gù nói, ta là ai chứ? Cũng không nghĩ lại một chút. Đám cổ tiên này thật sự không muốn sống nữa, dám mạo phạm phúc địa của ta. Bán bọn chúng đi, xem như quả báo của bọn chúng. Phương Nguyên nhìn địa linh Lan gia thật sâu. Bên trong phúc địa Lan gia cùng lắm chỉ có 12 con hoang thú, chống cự 3 đợt thế lực thần bí tấn công, đội hình hoang thú lập tức lộ ra vẻ đơn bạc, nhưng thủ đoạn chân chính của phúc địa Lan gia chỉ sợ là tiên cổ trân tàn. Ta có một dự cảm, số lượng tiên cổ bên trong phúc địa Lan gia còn nhiều hơn so với tiên cổ trong tay ta. Đồng thời xem ra, trong đó còn có tiên cổ hoặc sát chiêu tiên đạo có tác dụng bắt sống cổ tiên. Phương Nguyên thầm nghĩ. Số lượng tù binh này rõ ràng không bình thường. Rất nhiều cổ tiên bị bắt làm tù binh, chỉ có một số nhỏ là chết. Phương Nguyên lật nắp từng quan tài. Hắn nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc như Hoa Hải Tam Tiên, Hồng Ngọc Tán Nhân, Quỷ Vương, còn lại là những gương mặt xa lạ. Nghe địa linh Lan gia giới thiệu, thì ra đây là cổ tiên Kim Đạo Thiết Giáp Tử, cổ tiên Nô Đạo Tuyết Hùng Đại Tiên, cổ tiên Mộc Đạo Mộ Điểm Thương, Tiêu Giao Tứ Thánh trứ danh trong giới tán tu Bắc Nguyên. Còn có một vị cổ tiên thất chuyển Ngô Hạo, danh xưng Bôn Lôi Thủ, chiến lực thuộc hàng thất chuyển trung đẳng. Phương Nguyên xem như được mở rộng tầm mắt. Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đội ngũ tù binh cổ tiên nhiều như vậy. Giống như cổ tiên là rau cải trắng không đáng tiền, được bày biện giống món ăn trên sạp hàng. Sự vui mừng trong lòng Phương Nguyên dần dần mất đi, thay vào đó là sự lo âu và ngưng trọng. Có thể tập hợp được đội hình như vậy tấn công phúc địa Lan gia, thế lực thần bí đằng sau có thể khiến Phương Nguyên thầm run trong lòng. Nếu ta bán cái này ra bên ngoài, chỉ sợ lập tức trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của thế lực thần bí kia. Phương Nguyên vỗ quan tài, thở dài một tiếng. Nhưng cho dù thế lực thần bí có mạnh hơn, Phương Nguyên cũng quyết định làm như vậy. Hắn không phải là loại người sợ phiền phức, không dám mạo hiểm. Hắn là người trong ma đạo, trời sinh tính thích mạo hiểm. Nếu hắn không lựa chọn mạo hiểm, chứng tỏ lợi ích mà mạo hiểm mang đến không đủ làm hắn động tâm. Phương Nguyên hỏi địa linh Lan gia, ngươi đã khảo vấn bọn họ, thi triển rất nhiều thủ đoạn, chẳng lẽ một chút cũng không có thu hoạch sao? Địa linh Lan gia giang hai tay, không. Đám cổ tiên này bởi vì các loại quan hệ nên được triệu tập. Đúng là có 3 nhân vật mấu chốt phụ trách sâu chuỗi bọn họ. Tổ chức tấn công, cung cấp tin tức về phúc địa Lan gia. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn a. Chương 1024, tàn chiêu tiên đạo, nhưng 3 người cổ tiên này đã chết. Cho dù ta đã cố ý lưu thủ, cũng không ngăn cản được bọn họ diệt vong. Sau khi bọn họ chết đi, tình huống hơi kỳ lạ, hồn phách hoàn toàn bị tiêu diệt. Ta ngay cả một mảnh vỡ hồn phách cũng không lấy được. Nói xong, địa linh Lan gia cũng cau mày. Phương Nguyên cũng cau mày theo, nhìn đám cổ tiên bị bắt đang ngủ say bên trong quan tài, trầm ngâm không nói. Phương Nguyên dự định mang 13 quan tài này về phúc đại hồ tiên. Bởi vì đã ký kết Sơn Minh, địa linh Lan gia chẳng những không cản trở, hơn nữa còn chủ động tặng Phương Nguyên 8 sát chiêu phạm đạo. Những sát chiêu này chính là chìa khóa giải trừ sát chiêu tiên đạo Miên Vân Quan Quách. Nhớ kỹ, phải thi triển dựa theo trình tự mà ta đã đưa cho ngươi, như thế mới thành công giải trừ quan tài. Bằng không, bao gồm cả cổ tiên bên trong, tất cả đều bị hủy diệt. Trước khi Phương Nguyên rời đi, Địa Linh Lang gia đã dặn dò kỹ lưỡng. Phương Nguyên gật đầu, ghi nhớ những sát chiêu phàm đạo này. Những sát chiêu ngay cả tên cũng không có. Tác dụng duy nhất chính là chìa khóa mở Miên Vân Quan Quách mà thôi. Nhưng đối với cổ tiên vân đạo mà nói, có lẽ cũng có giá trị tham khảo một chút. Thái Bạch Vân Sinh vốn kim tu vân đạo. Phương Nguyên dự định đem những sát chiêu phàm đạo này cho Thái Bạch Vân Sinh xem. Phương Nguyên mang theo 13 vị cổ tiên tù binh thuận lợi trở lại Phúc Đại Hồ Tiên. Đầu tiên, hắn gọi Địa Linh Hồ Tiên đến hỏi một số tin tức mới. Phúc Đại Hồ Tiên hết thảy đều bình thường. Trước đó Phương Nguyên đã xử lý qua, về sau Địa Linh Hồ Tiên cứ theo đó mà thao tác, từng bước một bán thạch nhân ra ngoài, rồi lại mua đàn hồ ly vào thả bên trong. Bản tôn Hồ Tiên là cổ tiên nô đạo thao túng đàn hồ ly tác chiến. Phúc Đại Hồ Tiên của nàng cũng thích hợp nuôi dưỡng hồ ly nhất. Dựa theo con đường này mà đi. Nuôi ra được hoang thú hồ ly, lợi ích rất to lớn, so với Phương Nguyên bán 2-3 đợt cổ can đảm, lợi nhuận kiếm được nhiều hơn rất nhiều. Nhưng phương pháp này hiệu quả thấy được rất chậm, cần kiên trì lâu dài. Hồ Tiên là tán tu, lúc đó tình huống quá khó khăn. Sau mấy lần trải qua địa tai, kinh tế sụp đổ, cuối cùng tổn thất không được bổ sung, chiến lực theo đó mà giảm xuống, chết trong tay Mỹ Lam Điện Ảnh. Tiên khiếu cổ tiên cứ cách một khoảng thời gian lại bị giáng xuống tai kiếp, giống như từng cửa ải khó khăn. Vì thế năm vực mới hạn chế số lượng cổ tiên. Còn có một công xiềng to lớn nữa. Chính là hạn chế thọ nguyên. Lúc đó Hồ Tiên có núi đảng hồn trong tay, tất nhiên muốn lợi dụng tài nguyên độc nhất vô nhị này để kinh doanh. Hành động này của nàng cũng là một hành động sáng suốt. Mặc dù nuôi dưỡng hồ ly, kinh doanh Phúc Đại Hồ Tiên theo cách chính đạo, nhưng hiệu quả quá chậm. Thời gian càng dài, chuyện ngoài ý muốn lại càng phát sinh. Huống hồ tình huống Hồ Tiên càng lúc càng sa sút, không cho nàng chậm rãi phát triển nữa. Nhưng trong tay nàng không có cổ trí tuệ. Không thể nghĩ ra được biện pháp cùng loại với cổ khí năng, chỉ có thể lợi dụng cổ can đảm gián tiếp tăng trưởng thạch nhân. Sau đó bán thạch nhân ra ngoài. Biện pháp này, Phương Nguyên cũng đã từng dùng qua, lợi ích không nhiều, lại vô cùng phiền phức. Thị trường thạch nhân đã sớm bão hòa, nào được sôi động nhưng nhẹ nhõm như bán cổ can đảm chứ. Cuối cùng, Hồ Tiên thất bại, chết bởi địa tai. Tài phú mà nàng lưu lại tiện nghi cho Phương Nguyên. Trong thời khắc mấu chốt đã cung cấp sự trợ giúp to lớn khó mà thay thế được cho Phương Nguyên. Phúc Đại Hồ Tiên có thể nói là nơi lập nghiệp, là nơi chấn hưng của Phương Nguyên. Kiếp trước, Phương Nguyên bởi vì tập sát Phượng Kim Hoàng mà hủy đi Phúc Đại Hồ Tiên. Kiếp này, hắn trở thành chủ nhân của Phúc Đại Hồ Tiên, trước sau so sánh với nhau cũng được xem là sự kỳ diệu. Hiện tại, Phương Nguyên đã có thể trực tiếp bán cổ can đảm ra ngoài, trong tay có tiền dư, không còn sợ túng quẫn, tất nhiên là muốn một lần nữa lợi dụng Phúc Đại Hồ Tiên, đi theo con đường, chính đạo mà lúc trước Hồ Tiên không kịp đi, chậm rãi tích lũy đàn hồ ly, nuôi dưỡng ra hoang thú hồ ly. Kinh doanh này là kế lâu dài. Phương Nguyên cũng không vội, càng không có quá nhiều chờ mong về lợi nhuận. Sau khi tìm hiểu tình huống của Phúc Đại Hồ Tiên xong, Phương Nguyên lại hỏi thăm động tĩnh mới nhất của Tiên Hạc Môn và Chiến Tiên Tông. Phúc Đại Hồ Tiên trên danh nghĩa là thế lực phụ thuộc Tiên Hạc Môn vẫn phải quan tâm kỹ càng một chút. Về phần em trai ruột Phương Chính ở Tiên Hạc Môn, Phương Nguyên đã sớm ném ra sau đầu. Chỉ là một cổ sư phạm nhân, cho dù là ngũ chuyển thì như thế nào? Cũng giống như khi còn ở núi Thanh Mao, chỉ cần không ngăn cản con đường của hắn, hắn khinh thường dẫm lên. Không rảnh. Phàm nhân như kiến, không cần thiết hao phí thời gian tinh lực để dẫm. Chỉ sợ đệ đệ ruột của ta đã chết. Trong lòng Phương Nguyên nổi lên suy đoán. Trước đó, Phương Chính dựa vào tiên cổ đồng cảm, thành công câu thông với Phương Nguyên. Khiến Phương Nguyên biết được nhiều tin tức hơn, biết được tình huống của Phương Chính, thấy mình đang ở trong một cái hồ máu, toàn thân mọc đầy yêu hoa, thê thảm vô cùng. Trong khoảng thời gian này, tình huống của Tiên Hạc Môn rất qua loa. Bọn họ đã thuận lợi giải quyết vấn đề Quân Thiên Kiếm Phái. Quân Thiên Kiếm Phái mới xuất hiện một vị cổ tiên thứ ba, chuẩn bị thoát khỏi thân phận phụ thuộc Tiên Hạc Môn. Tiên Hạc Môn là danh môn chính phái, cho dù thực lực vượt xa Quân Thiên Kiếm Phái, nhưng quy củ chính đạo còn đó, không thể cưỡng ép ra tay, đành phải mời chào một vị cổ tiên của Quân Thiên Kiếm Phái. Cuối cùng bọn họ cũng đã thành công chiêu mộ, chính là vị cổ tiên thứ ba vừa mới thăng tiên của Quân Thiên Kiếm Phái. Quân Thiên Kiếm Phái nắm giữ tài nguyên có hạn, cung cấp cho hai vị cổ tiên đã là miễn cưỡng rồi, bây giờ lại thêm vị thứ ba, lại càng giật gấu vá vai. Cổ tiên vừa mới thăng tiên bị điều kiện của tiên hạt môn mê hoặc, đã gia nhập tiên hạt môn. Quân Thiên Kiếm Phái không có nhân vật mấu chốt, thực lực giảm xuống, lại không có lực lượng thoát ly tiên hạt môn, cuối cùng đành phải tiếp tục ký khế ước phụ thuộc. Nhưng mặc dù tiên hạt môn đã ổn định được thế cục Tây Bắc, nhưng trên chiến trường luân hồi lại bị chèn ép. Cổ tiên lôi thản trấn thủ nơi đó, bởi vì bản thân bị trọng thương, không thể không trở về môn phái tịnh dưỡng. Chiến trường luân hồi là đệ nhất sát chiêu chiến trường được thế gian công nhận, do Nhạc Thổ Tiên Tôn bày ra. Mười đại cổ phái vì chiếm cứ nơi này mà đã cạnh tranh kịch liệt vô số năm. Toàn bộ lực chú ý của tiên hạt môn đều dồn cho chiến trường luân hồi, trong thời gian ngắn không cách nào có suy nghĩ lệch lạc với Phúc Đại Hồ Tiên. Hạt Phong Dương vẫn luôn phụ trách công lược Phúc Đại Hồ Tiên, gần đây vẫn đang bận rộn tìm phương pháp trị liệu cho yêu thú hạt cửu cung của ông ta. Tiểu Cửu. Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt đối với Phương Nguyên, có thể khiến cho hắn an tâm tham gia đại hội đấu giá mà không cần lo lắng quá mức về phương diện Trung Châu. Phương Nguyên lại để ý đến Chiến Tiên Tông. Trong số những tin tức không quan trọng của Chiến Tiên Tông, Phương Nguyên ngửi được một mùi không được bình thường. Những tin tức này còn có thể lừa bịp chính đại cổ phái khác một khoảng thời gian, nhưng đối với người biết rõ nội tình như Phương Nguyên, lại càng thấy rõ. Xem ra, Chiến Tiên Tông quả nhiên bí mật điều động chiến lực cổ tiên tấn công Động Thiên Phùng Tinh. Phương Nguyên thầm nghĩ. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn a. Chương 1025, Phương Pháp Thoát Khỏi Tiên Cương, 1, lúc này hắn còn chưa biết, sau khi hắn rời đi, Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi vẫn luôn bị vây bên trong Động Thiên Phùng Tinh. Chiến Tiên Tông phái ba vị cổ tiên đến cứu, khi tiến vào Động Thiên Phùng Tinh cũng gặp trở ngại không nhỏ. Cứ như vậy, mộng cảnh bên trong Động Thiên Phùng Tinh đã bại lộ trước mắt Chiến Tiên Tông. Liên quan đến mộng cảnh Tinh Túc Tiên Tôn và Tiên Đoán Đại Mộng Tiên Tôn, Chiến Tiên Tông nhất định sẽ âm thầm đại tấn công Động Thiên. Ta phải tranh thủ thời gian, từng bước một giảm bớt ưu thế trùng sinh. Trong lòng Phương Nguyên lại càng tăng thêm áp bách. Từ khi hắn mua bán cổ can đảm, hắn đã quen mặt với các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu, tin tức thu thập được cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Nhưng những tin tức này rất qua loa, chưa nói lên được bí mật trọng đại bên trong, so ra còn kém hơn tin tức có được từ Lê Sơn Tiên Tử hoặc Bắc Nguyên. Phương Nguyên đối với điều này cũng không quá để ý, rất nhiều cổ tiên đều chú trọng thu thập tin tình báo. Hàng năm đều đập nhập rất nhiều tài chính để nắm lấy tin tình báo mấu chốt, giữ gìn con đường thu hoạch tình báo. Nhưng Phương Nguyên thì không cần. Hắn vì thế mà đã tiết kiệm được một lượng lớn chi phí. Bởi vì hắn có ưu thế trùng sinh, bên trong trí nhớ kiếp trước đã có rất nhiều tin tình báo, so với những cổ tiên cực khổ, bỏ ra cái giá đắt để có được thì quan trọng hơn vô số lần, tính xác thực cao hơn rất nhiều lần. Sau khi xác định thế cục chung quanh Phúc Đại Hồ Tiên, Phương Nguyên đã hoàn toàn yên lòng. Hắn đọc thư của Thái Bạch Vân Sinh, rồi lại chú ý phương diện tình huống của Hắc Lâu Lan. Thái Bạch Vân Sinh trước mắt đang gia nhập đám người Sa Ma cùng nhau thăm dò Phúc Địa Ngọc Lộ. Cổ Giang Sơn như cũ hoàn toàn có thể chữa trị được cánh cửa Phúc Địa Ngọc Lộ, khiến cho Thái Bạch Vân Sinh chiếm được không ít hảo cảm. Thành công tham dự vào đội ngũ thăm dò. Về phần Hắc Lâu Lan, gần đây nạn mới độ kiếp. Cổ tiên cứ cách một khoảng thời gian sẽ phải gặp tai kiếp. Cổ tiên lục chuyển cứ cách 10 năm sẽ gặp địa tai một lần. 10 năm không phải là thời gian năm vực mà là thời gian cụ thể bên trong tiên khiếu của từng cổ tiên. Bên trong tiên khiếu, nhánh sông thời gian dẫn vào quy mô khác nhau, tốc độ chảy của thời gian cũng không giống bên ngoài. Hắc Lâu Lan là đại lực chân vũ thể thăng tiên, thành tựu phúc địa hạng nhất, tỷ suất tốc độ thời gian trôi qua rất cao, so với cổ tiên trụ đạo Thái Bạch Vân Sinh còn cao hơn một chút. Là 1 so với 38. Nói cách khác, thời gian năm vực là 1 năm, phúc địa của Hắc Lâu Lan là 38 năm. Trong đó phải trải qua 3 lần địa tai, khoảng cách đến lần thứ 4 chỉ còn 2 năm. Từ lúc Phúc Địa Vương Đình bị hủy diệt đến nay, thời gian ở năm vực đã trôi qua hơn nửa năm. Phúc Địa Hắc Lâu Lan đã vượt qua được 2 lần địa tai, bây giờ đang độ kiếp lần thứ 3. Mỗi lần độ kiếp là một cửa ải khó, nhưng Hắc Lâu Lan được Lê Sơn tiên tử giúp đỡ, cộng thêm có một số tiên cổ trong tay. Nếu gặp phải nan đề, nhất định sẽ cầu viện giống Phương Nguyên. Hiện tại bên đó không có tin tức. Điều này nói lên nàng ta vẫn còn an toàn. Sau khi xác định tình huống người bên cạnh xong, Phương Nguyên không còn gì bận tâm, một lần nữa vùi đầu vào mưu đồ cho bản thân. Hắn tính toán, thời gian đến đại hội đấu giá còn chưa đầy nửa tháng. Phóng vào bên trong phúc địa hồ tiên, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua gấp 5 lần, chính là 2 tháng rưỡi. Cổ can đảm vẫn tiếp tục buôn bán. Đồng thời, Phương Nguyên dự định lợi dụng cổ trí tuệ thử tìm lại linh cảm đã xuất hiện trước đó. Thời gian vội vàng, phúc đại hồ tiên đã trôi qua 2 tháng. Phương Nguyên mang theo vẻ mặt hài lòng bước ra từ hang động dưới lòng đất. Hắn lợi dụng vần sáng trí tuệ suy tính đã có được thu hoạch rất lớn, thành công dung hợp nội dung của thổ nạp khí độc và trắp tâm hại người, từ đó hình thành nên một tàng chiêu tiên đạo hoàn toàn mới. Phương Nguyên đặt tên cho nó là phun ra khí độc. Lấy tiên cổ phụ nhân tâm làm hạch tâm, tất nhiên nó cũng có được cái tên là tiên đạo. Nhưng sát chiêu thì cũng không hoàn toàn. Mỗi lần thôi động, bên trong cơ thể sẽ lưu lại một lượng khí độc, tạo thành di chứng tàn độc. Vì thế nó mới được xem là tàn chiêu. Dựa vào cơ thể tiên cương, ta có thể liên tục thôi động 3 lần phun ra khí độc. Nếu vượt quá 3 lần, khí độc lưu lại trên người sẽ độc chết hồn phách của ta. Hai đại sát chiêu là trí đạo và độc đạo là cơ sở vững chắc, còn vần sáng trí tuệ đã mang lại cho ta rất nhiều linh cảm, để cho ta có thể lợi dụng những cơ sở này mà tạo ra tàn chiêu. Số lần Phương Nguyên dùng vần sáng trí tuệ đã rất nhiều. Dùng càng nhiều, hắn càng cảm thấy vần sáng trí tuệ mang đến tiện lợi rất lớn, lại càng cảm khái uy năng vô thượng của cổ trí tuệ. Mấy ngày sau, Thái Bạch Vân Sinh trở lại phúc địa hồ tiên. Phương Nguyên đến gặp, thấy gương mặt ông hiện lên sự vui mừng, nhân tiện nói, lão Bạch. Xem ra chuyến đi đến Đông Hải của huynh lần này nhất định có thu hoạch khả quan. Thái Bạch Vân Sinh cười ha hả, pháp nhãn sư đệ nói không sai, chính là như vậy. Không ngại đoán xem lần này ta thu hoạch được gì. Phương Nguyên không khỏi kinh ngạc, Ngọc Lộ tiên tử là nữ đồng thân cận nhất bên cạnh Nhạc Thổ tiên tôn. Nàng ta kim tu thổ đạo, thủy đạo, am hiểu phòng ngự và trị liệu. Ta cũng biết đội hình các người tiến đánh phúc địa. Chẳng lẽ một lần thành công, trực tiếp xông vào phúc địa Ngọc Lộ. Trên thực tế, trước đó Phương Nguyên cũng không quá xem trọng chuyến đi này của Thái Bạch Vân Sinh. Biểu hiện của Thái Bạch Vân Sinh cứng đờ, thở dài nói, thì ra sư đệ vẫn không coi trọng ta. Đúng như sư đệ đã nói, lần này chúng ta tấn công phúc địa 7 ngày 7 đêm, cuối cùng bị địa linh đánh bại, tổn thất nặng nề. Một vị cổ tiên suýt chút nữa bỏ mình, kết quả được ta dùng cổ nhân như cố cứu sống. Ồ! Phương Nguyên nhướng mày. Hắn biết giá trị của tiên cổ nhân như cố. Thái Bạch Vân Sinh sử dụng tiên cổ này, giá trị của ông trong mắt mọi người lập tức tăng vọt. Quả nhiên, Thái Bạch Vân Sinh nói tiếp, sau khi mọi người biết được tiên cổ nhân như cố của ta, ta được bọn họ lấy lòng rất nhiều. Sau đó, ta được Sa Ma Thịnh Tình mời đến Cương Minh Đông Hải làm khách. Ta nào dám đi một mình đến đại bản doanh của người khác, vì thế đã khéo léo từ chối. Kết quả, Sa Ma và ba vị tiên cương khác đã mở tiệc khoản đãi ta ở phúc địa Hải Thị, trong tiệc rượu đã cho ta biết được một tin tức trọng đại. Nói đến đây, Thái Bạch Vân Sinh dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên cười thầm trong lòng, thuận theo ý của ông, hỏi, ha ha, rốt cuộc là tin tức quan trọng gì? Biểu hiện của Thái Bạch Vân Sinh nghiêm lại một chút, phấn khởi nói, là biện pháp có thể giúp sư đệ ngươi giành lại cuộc sống mới. Thoát khỏi cơ thể cương thi. Ồ! Phương Nguyên nhướng mày. Việc hắn gia nhập Cương Minh Bắc Nguyên vẫn còn chưa có tiến triển. Không nghĩ đến Thái Bạch Vân Sinh lại có thu hoạch trước hắn về phương diện này. Là biện pháp gì? Phương Nguyên hỏi. Thái Bạch Vân Sinh đáp, Sa Ma có một vị đạo lữ song tu, tên là Tô Bạch Mang, cũng là tiên cương. Trước đó, Tô Bạch Mang có được cơ duyên, đánh bại cường địch, thu được một con tiên cổ trụ đạo tên là Trụ Miêu. Con cổ này có thể đánh dấu bên trong dòng sông thời gian. Nếu đứng một mình thì nó chẳng có tác dụng gì cả, nhưng nếu phối hợp với tiên cổ trụ đạo khác, nó lại có hiệu quả cực tốt. Chương 1026, Phương pháp thoát khỏi tiên cương, Hai, Phương Nguyên nghe đến đây, lập tức hiểu được dụng ý trong lời nói của Thái Bạch Vân Sinh. Hai mắt hắn sáng lên, nhưng rồi lại trầm xuống, lão Bạch, ta hiểu ý của huynh. Ta đã sớm nghe nói tiên cổ trụ miêu. Nếu phối hợp với cổ giang sơn như cũ của huynh, có thể giúp cho sông núi trở về một thời điểm chuẩn xác nào đó trong quá khứ. Còn nếu phối hợp với tiên cổ nhân như cố, trên lý thuyết cũng có thể đem mục tiêu trở lại trạng thái trong quá khứ. Nhưng tiền đề hết thảy, phải cần tiên cổ trụ miêu gieo xuống tiêu ký. Không sai. Nhân như cố của ta chỉ có thể trở lại thời gian chớp mắt trước đó. Nhưng nếu phối hợp tiên cổ trụ miêu, có khả năng đột phá thời hạn chớp mắt này. Sư đệ, ngươi có thể dựa vào phương pháp này để thoát khỏi thân phận tiên cương. Thái Bạch Vân Sinh hưng phấn nói. Thái Bạch Vân Sinh nói không sai. Cổ là thiên địa thật tinh, công dụng đơn nhất, khác biệt với nhau. Tiên cổ lại là thứ duy nhất, mặc dù uy năng lớn nhưng cũng có hạn chế. Ngươi là vạn vật chi linh, am hiểu nhất là trí tuệ và sáng tạo. Nếu sử dụng cổ trùng khác tạo thành tổ hợp, hiệu dụng sẽ tăng lên, bổ sung khuyết điểm cho nhau. Có tiên cổ trụ miêu phối hợp, cổ nhân như cố hoàn toàn có thể đột phá thời hạn chớp mắt. Nhưng, Phương Nguyên lắc đầu, hai con tiên cổ phối hợp thôi động, cũng không đơn giản là thôi động cùng một chỗ mà thôi, mà cần rất nhiều cổ trùng phàm đạo làm phụ trợ, thậm chí tiên cổ để điều hòa, từ đó hình thành sát chiêu tiên đạo. Tiên cổ trụ miêu và nhân như cố phối hợp với nhau, đúng là có thể áp dụng lý thuyết bên trên. Nhưng các người lại không có sát chiêu tiên đạo tương ứng. Nghĩ đến, đám người Sa Ma mở tiệc khoản đãi huynh thịnh tình, chính là muốn huynh trợ giúp bọn họ, cống ra cổ nhân như cố, thuận tiện cho bọn họ nghiên cứu ra sát chiêu tiên đạo. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu khen, sư đệ. Đệ là người thông minh, đoán rất chuẩn, đúng là như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phương Nguyên lại một lần nữa lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Biện pháp này, ta cảm thấy có hy vọng mà. Thái Bạch Vân Sinh nghi ngờ nhìn Phương Nguyên. Lão Bạch, huynh nên biết, ta trở thành tiên cương đã là sự thật đúc như sắt thép. Có lẽ đám người Sa Ma trước khi trở thành tiên cương đã dùng qua tiên cổ trụ miêu để gieo tiêu ký xuống dòng sông thời gian, còn ta thì không. Vì thế, cho dù có nghiên cứu ra sát chiêu tiên đạo, đối với ta mà nói cũng vô dụng. Phương Nguyên thở dài. Thái Bạch Vân Sinh mỉm cười, sư đệ. Đệ lo lắng cũng đúng. Nhưng ta còn muốn nói cho đệ một tin tức tốt. Sa Ma và Tô Bạch Mang còn chưa sử dụng tiên cổ trụ miêu gieo xuống tiêu ký. Sao? Lúc trước, Tô Bạch Mang đánh lui cường địch, mặc dù thu hoạch được tiên cổ trụ miêu, nhưng không biết công dụng của nó. Lúc đó Tô Bạch Mang trọng thương sắp chết, không thể không biến thành tiên cương. Sau khi Sa Ma biết được, để làm bạn với vợ của mình, mặc dù thọ nguyên của gã còn rất nhiều, gã vẫn quyết định chuyển thành tiên cương. Sau khi hai người trở thành tiên cương mấy năm, mới biết được lai lịch của con tiên cổ trụ miêu và cách dùng của nó. Thái Bạch Vân Sinh nói. Là như vậy sao? Biểu hiện của Phương Nguyên hơi nhúc nhích. Tình huống đoạt được tiên cổ thần bí, tốn mất mấy năm, thậm chí hơn 10 năm mới biết rõ lai lịch cũng như cách dùng cũng không phải là ít. Lúc trước, Phương Nguyên cũng đã đoạt được rất nhiều tiên cổ bên trong Phúc Địa Vương Đình, nhưng hắn không dám dùng lung tung. Cũng may có địa linh lan gia, hắn mới biết được rõ ràng. Thái Bạch Vân Sinh nói tiếp, sau khi hai người biết được cách dùng của tiên cổ trụ miêu, thật sự rất hối hận, nhưng có hối hận cũng đã muộn. Đệ cũng có tình huống tương tự, vì thế ta đã trực tiếp hỏi ngay trong bữa tiệc rượu. Sa Ma nói còn có một biện pháp, chính là Xuân Thu Thiền. Cái gì? Biểu hiện Phương Nguyên có chút hiếu kỳ trộn lẫn nghi hoặc, Xuân Thu Thiền là vật trong bản kỳ cổ mà. Theo truyền thuyết, nó có thể ngược dòng thời gian trở lại quá khứ. Đáng tiếc vẫn còn chưa được chứng thực. Thái Bạch Vân Sinh cũng không nghi ngờ gì, Xuân Thu Thiền không đáng tin cậy. Nhắc đến Xuân Thu Thiền chỉ là một ví dụ. Ý của Sa Ma muốn nói, mặc dù đã bỏ qua thời cơ sử dụng tiên cổ trụ miêu, nhưng nếu có tiên cổ Xuân Thu Thiền, có thể đem dòng sông thời gian như giải lụa tiên đến trước mặt. Sau đó lợi dụng tiên cổ trụ miêu gieo xuống ấn ký. Rồi sử dụng cổ nhân như cố. Ta cho rằng biện pháp này cũng có khả năng thành công. Phương Nguyên nhắm mắt, nhất thời trầm tư, không lên tiếng trả lời. Thái Bạch Vân Sinh không biết, Phương Nguyên chính là chủ nhân của Xuân Thu Thiền. Mặc kệ Sa Ma hay là Thái Bạch Vân Sinh, tất cả đều không biết công dụng chân chính của Xuân Thu Thiền, chỉ nghe lời đồn lại mà thôi. Phương Nguyên thầm nghĩ, nếu ta có thể trực tiếp vận dụng Xuân Thu Thiền thì đã sớm vận dụng, cần chi đến lúc đó lại dùng tiên cổ trụ miêu vẽ vời thêm chuyện. Nhưng phương pháp này đúng là có thể thực hiện. Phương Nguyên và Cổ Trí Tuệ đã đạt thành hiệp nghị. Xét theo một trình độ nào đó, hắn đang nắm giữ Cổ Trí Tuệ. Hắn có thể từ vũng bùn tiên cương nhanh chóng cuộc khởi, trong hơn nửa năm tiến bộ dũng mãnh, thay đổi tình trạng, hơn phân nửa công lao trong đó thuộc về Cổ Trí Tuệ. Phương Nguyên muốn dùng Xuân Thu Thiền trùng sinh, thoát khỏi thân phận tiên cương thì đã sớm dùng qua. Không nói đến sử dụng Xuân Thu Thiền còn có xác suất thất bại. Chỉ nói đến chuyến đi đến Bắc Nguyên của Phương Nguyên. Thực lực của hắn quá yếu, cho dù có trùng sinh lại lần nữa, biến số quá nhiều. Phương Nguyên muốn thu hoạch lợi ích lớn hơn, ngay cả nửa thành nắm chắc cũng không có. Sau khi cùng Cổ Trí Tuệ đạt thành ước định, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Khi đó hoàn cảnh quá đặc biệt. Cổ Trí Tuệ cửu chuyển chính là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi đó của Phương Nguyên. Không có Cổ Trí Tuệ cũng đừng nói đến lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng ngoại trừ Xuân Thu Thiền, vẫn còn một con tiên cổ trụ đạo khác, ví dụ như tiên cổ xem hướng, tiên cổ rõ mồn một trước mắt, tất cả đều có thể giúp cổ tiên đứng ở hiện tại nhưng vẫn quan sát được chuyện phát sinh trong quá khứ. Chỉ là giữa hai bên có sự chênh lệch. Sử dụng cổ xem hướng, có thể từ trên mặt đất hoặc cây cối có thể nhìn thấy thịnh cảnh phồn hoa trước đây. Sử dụng tiên cổ rõ mồn một trước mắt. Chính là quan sát những gì trải qua của bản thân. Hai đại tiên cổ hợp luyện có thể hình thành tiên cổ bát chuyển, rút ra được ý chí của cổ tiên, quan sát dòng sông thời gian, quan sát hết thảy mọi chuyện phát sinh. Phương Nguyên suy luận trong lòng, nếu có tiên cổ trinh sát trụ đạo cực vãng, phối hợp với tiên cổ trụ miêu, cũng có thể hình thành sát chiêu tiên cấp trụ đạo. Đặt chân ở hiện tại, nhưng có thể gieo tiêu ký trong quá khứ. Về sau, lại dùng tiên cổ nhân như cố, là có thể phục hồi cơ thể lại như cũ, một lần nữa phục sinh, cũng sẽ không mất đi cổ trí tuệ. Đương nhiên, tiên cổ cực vãng chỉ là một ví dụ. Có lẽ còn có tiên cổ trụ đạo khác thích hợp phối hợp hơn với trụ miêu thì sao? Phương Nguyên suy nghĩ thật lâu, lúc này mới mở hai mắt ra. Lão Bạch, đa tạ huynh. Hắn chân thành cảm ơn, mặc dù biện pháp này có khả năng, nhưng hao phí tinh lực, vật lực, thời gian cũng không ít. Ít nhất là một công trình trăm năm. Nhưng rốt cuộc cũng có được hy vọng. Người một nhà, đừng nói mấy lời như vậy, cảm ơn cái gì chứ? Thái Bạch Vân Sinh lập tức nói. Nhưng nghe Phương Nguyên nói, trong lòng Thái Bạch Vân Sinh cũng đã có nắm chắc, thở dài nói, đúng vậy. Ít ra cũng còn có hy vọng. Chương 1027 Đại hội đấu giá, một, mặc dù thời gian rất dài nhưng trong lúc đó, sư đệ có thể sử dụng dầu đen của Cương Minh để trì hoãn phúc địa vỡ vụn. Mặc dù dầu đen khó lấy nhưng dựa vào quan hệ hợp tác giữa ta và Sama, cũng có thể lấy được. Phương Nguyên cười nói, trong khoảng thời gian huynh đi, ta đã dùng thân phận giả mạo Sa Hoàng để gia nhập Cương Minh Bắc Nguyên. Thì ra sư đệ ngươi đã sớm có kế hoạch. Phương Nguyên nói tiếp, ta muốn tham gia đại hội đấu giá Bắc Nguyên. Huynh hãy đi cùng ta. Đây là sát chiêu phàm đạo gặp mặt không quen biết, thủ bút của đạo Thiên Ma Tôn. Còn có mấy sát chiêu vân đạo. Cũng cho huynh xem qua. Không phải huynh kim tu vân đạo sao? Thái Bạch Vân Sinh tiếp nhận sát chiêu, trong lòng không khỏi ấm áp, ta lo cho sư đệ, đồng thời sư đệ cũng vì ta mà suy nghĩ sao? Sau đó, Phương Nguyên lại cho Thái Bạch Vân Sinh xem quan tài cổ tiên và giao dịch với địa linh lang gia lần này. Thái Bạch Vân Sinh khiếp sợ không thôi, sau đó nửa vui nửa buồn nói, xem ra đại hội đấu giá lần này là một trò hay. Ta đi chung với đệ, tốt nhất là gọi luôn Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan. Bọn họ tất nhiên là đi rồi. Mặc dù đã bại lộ quan hệ liên minh trước Hắc Thành, nhưng hiện tại vẫn không thể công khai đồng hành cùng bọn họ. Phương Nguyên nói. Sư đệ nói có lý. Thái Bạch Vân Sinh gật đầu. Thanh phong cao vút trong mây. Đỉnh núi là một đầm sâu tĩnh mịch như gương, tỏa ra từng sợi mây trắng trên bầu trời. Nơi này là phúc địa chân vũ, căn cơ viên già Bắc Nguyên. Họ Viên cũng không hiếm thấy, vô cùng bình thường. Nam Cương, Đông Hải, Tây Mạc Nam Vực đều có. Nhưng ở Bắc Nguyên, họ Viên lại mạnh hơn cả, đại diện cho thế lực siêu cấp, quyền uy vô thượng. Trên không đầm sâu, Một vị lão nhân mặc áo bào trắng múa trường thương, khí tức hạo đảng, nhấc lên từng trận vân lam. Lão nhân tóc trắng, tinh thần quắc thước, dáng người biến hóa. Khi thì mạnh như điện, khi thì tĩnh như bàn thạch. Trường thương trong tay như du long mở rộng, linh vận mười phần. Nhưng mặc kệ ông ta có nhấc lên bao nhiêu động tĩnh, đầm nước trên đỉnh Thanh Phong vẫn yên tĩnh như gương, không chút rung động. Trong hồ nước, sinh cơ bừng bừng, cây rồng trôi nổi, không hề gợn sóng. Một đàn cá chép xuyên qua mặt nước nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng vung vẫy trường thương, miệng nhỏ không ngừng khép mở, giống như đang mở miệng nói chuyện. Viên lão đầu, múa không tệ lắm, thật đẹp mắt. Một thương này đâm vào không tệ, có chút bóng dáng của thương đạo nhân năm đó. Từng, một thương này quét ngang quá nhiều, có điểm lệch. Nghe đám cá chép nói chuyện, lão giả áo bào trắng dừng lại động tác, rơi xuống ven đầm. Trường thương trong tay đột nhiên nở rộ bạch quang, hóa thành một con cổ trùng, bắn vào trường bào của ông ta. Sau đó, ông ta thi lễ với cá chép trong hồ, khiêm tốn thỉnh giáo, xin hỏi vừa rồi quét ngang, tại sao lại có điểm lệch? Ngươi dùng sức quá mạnh. Quá ngang ngược, đã mất đi thần vận. Lão đầu tử tuổi tác quá lớn, hỏa khí quá vượng, nên ăn chút cây rong để giảm lửa. Đám cá chép nhao nhao, tùy ý bình luận. Đám cá chép này đều là vật phi phàm. Da trắng như tuyết, vảy đen như mực, đen trắng giao thoa rõ ràng, không một chút tạp sắc, thế nhân gọi là chân vũ lý, là linh vật thiên địa, mỗi một con đều là dị thú vương. Lão giả áo bào trắng trầm ngâm một phen, sau đó dựng thẳng ngón tay, dùng cánh tay thay trường thương thử diễn luyện, hỏi, như thế này được không? Không được. Sai. Lão đầu ngươi đần quá. Đám cá chép há miệng ngậm miệng, khiến lão giả phải đau đầu. Lúc này, cổ tiên viên gia là viên trì chạy vội đến, nghe được âm thanh phê bình của chân vũ lý, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn ta thi lễ với lão giả áo bào trắng. Cung kính nói, bái kiến thái thượng đại trưởng lão. Lão giả áo bào trắng chính là thái thượng đại trưởng lão viên gia, tu vi thất chuyển, chiến lực đỉnh phong. Sau khi nhìn thấy người đến, không khỏi cau mày, tiểu bối viên trì, sao ngươi lại chạy đến đây? Không phải lão phu đã dặn dò qua, khi ta đang tĩnh tâm diễn võ, không ai được tùy ý quấy rầy ta. Đại nhân, trước đó ngài cũng đã căn dặn vãn bối, muốn vãn bối nhắc nhở ngài không được bỏ qua đại hội đấu giá. Viên trì hành lễ càng cung kính hơn. Ồ, đúng là có chuyện như vậy, lão phu suýt chút nữa quên mất. Nói như thế, đại hội đấu giá đã sắp đến. Đại trưởng lão viên gia vỗ vỗ trán. Viên trì cười khổ, đại nhân, hôm nay là ngày cử hành đại hội đấu giá. Sao? Thời gian trôi qua nhanh như vậy à? Tiểu tử, ngươi nhắc rất đúng lúc. Đợi lão phu trở về sẽ khen thưởng cho ngươi. Lên. Nói xong, đại trưởng lão viên gia vung tay lên, từ trong hồ kính bay ra một con tiên cổ. Tiên cổ này tên là nhân ngữ, có thể đem ngôn ngữ của giả thú chuyển thành tiếng người. Tiên cổ nhân ngữ vừa bay lên, tiếng nghị luận của đàn chân vũ lý lập tức dừng lại, chỉ còn cái miệng khép mở mà thôi. Đại trưởng lão viên gia cất con tiên cổ nhân ngữ, nhất phi trùng thiên, hóa quang mà đi. Đàn cá chân vũ lý quay quanh. Dường như nghị luận với nhau một phen, về sau cảm thấy không thú vị, tất cả đều lặn xuống dưới. Viên trì nhìn theo thân ảnh của đại trưởng lão biến mất trong tầm mắt. Đại trưởng lão vẫn như cũ. Hắn ta cảm thán một câu, sau đó vung tay áo về phía kính hồ. Lập tức gió nổi mây phun. Mây trắng nồng đậm một lần nữa che giấu trọng địa quan trọng nhất của viên gia. Một thư sinh gật gù đắc ý cầm quyển sách trong tay, nửa ngồi nửa nằm trong đình đài, nhìn hoa sen ngoài đình. Ánh trắng chiếu nhẹ, gió thổi vào mặt, hoa mai lưu động. Một thị nữ đứng bên cạnh thư sinh. Gương mặt của nàng như tranh vẽ. Tay trắng như tuyết cầm cái bình nhỏ rót rượu vào trong chén đá trên bàn. Thư sinh đọc xong thi từ, một tay cầm quyển sách, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài như cũ, tay còn lại cầm chén rượu. Y nhìn cũng không thèm nhìn, đổ rượu vào miệng, chép miệng mấy lần, lẩm bẩm, tuy rượu ngon nhưng lại không thể uống nhiều. Vừa lúc đại hội đấu giá diễn ra, ta lại đòi thêm người kia vài hũ. Hồng tụ, chuyến này ngươi đi theo ta, để hương lưu ở đây trông coi phúc địa. Vâng, công tử. Thị nữ vui mừng, uyển chuyển đồng ý. Keng. Keng. Keng. âm thanh tiên cổ thiên la vang vọng trong lòng cổ tiên Hạ Lan Tử. Y ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt mở ra, từ trong thất khiếu chảy ra vết máu. Tiên cổ thiên la này quả nhiên lợi hại. Ta chỉ thôi phát nửa thành uy năng, nhưng đã chấn ngũ tạng lục phủ của ta phải lệch vị trí, huyết mạch đảo lưu. Cho dù ta vẫn luôn thúc dục sát chiêu phòng ngự phàm đạo đỉnh cấp. Hạ Lan Tử nhe răng cười một tiếng, huyết dịch chậm rãi chảy về, sau mấy hơi thở biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa hề bị tổn thương. Uy năng này, không lo tiên cổ đổi không được. Y vương người đứng dậy, nhanh chóng bay về phía cỏ lau phi hồng. Nơi này chính là cỏ lau phi hồng sao? Quả nhiên rất đẹp. Một vị cổ tiên bát chuyển, gương mặt già nua đứng trên không trung quan sát, liếc nhìn bụi cỏ lau dưới chân. Nhưng ông chỉ thấy bụi cỏ lau, thủy đạo như ngõ hẻm, rắc rối phức tạp, chẳng khác nào mê cung. Nhân vật chính ở đây không phải Việt, cũng chẳng phải mòng biển, cũng không phải cá, mà là cỏ lau màu đỏ. Cỏ lau mênh mang, nhảy lên khỏi mặt nước với tư thế mạnh mẽ, dường như mang theo sự phóng khoáng và táo bạo, trùng trùng điệp điệp, chẳng kiêng nể gì cả mà trải rộng, dùng tư thế vương giả chinh phục sinh linh nơi này, chiếm thành của mình. Vị cổ tiên bát chuyển quan sát một hồi, cảm thán nói, quan cảnh này không khỏi tráng lệ và lộng lẫy. Bên ngoài phóng khoáng, bên trong lại chất chứa khe rãnh. Chương 1028, Đại hội đấu giá, 2, lấy cảnh và người, có thể thấy được bên trong tầng bách thắng ẩn chứa sự hùng vĩ, hào phóng không bị trói buộc, lại có lòng dạ biết tính toán. Khó trách có thể quấy lên phong vân ở Bắc Nguyên, tổ chức được đại hội đấu giá lần này. Giáo chủ mắt sáng như đuốc. Một vị cổ tiên thất chuyển bên cạnh ông ta gật đầu tán thành, hành động lần này của Tần Bách Thắng là lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cải tử hồi sinh. Mộ Dung Tẩn Hiếu ta thật sự bội phục. Đúng là chờ mong. Đại hội đấu giá lần này bao gồm tất cả anh hùng hào kiệt ở Bắc Nguyên. Cổ tiên bát chuyển được gọi là giáo chủ thu hồi ánh mắt, giọng điệu hưng phấn. Ha ha, Đông Hải màu mỡ, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Giáo chủ có thể xưng bá một phương, khống chế toàn bộ biển Lưu Ly. Tuy Bắc Nguyên có nhiều nhân tài, nhưng có thể lọt vào pháp nhãn của ngài, chỉ sợ không có ai. Nghe lời ông ta nói, có thể thấy được vị giáo chủ thần bí này không phải cổ tiên Bắc Nguyên mà là đến từ Đông Hải. Tần huynh, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Phương Nguyên ông quyền, chào hỏi Tần Bách Thắng. Ha ha, Sa lão đệ, ta chờ ngươi rất lâu rồi. Chỉ là không nghĩ đến ngươi trực tiếp đến từ phía Lê Sơn tiên tử. Tần Bách Thắng vô cùng nhiệt tình, nắm hai tay Phương Nguyên, đối đãi Phương Nguyên như huynh đệ trong nhà. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh đồng hành cùng với nhau, nhưng không hành tẩu Bắc Nguyên, mà đi thẳng vào phúc địa của Lê Sơn tiên tử, thông qua cổ động địa đến thẳng phúc địa Bách Thắng. Bởi vì hợp tác lúc trước, lại ký kết Sơn Minh, bên trong phúc địa của Tần Bách Thắng và Lê Sơn tiên tử đã dựng lên một cặp cổ động địa để thuận tiện qua lại. Phương Nguyên mang theo 13 miên vân quan quách, thông qua đường tắt, trực tiếp chuyển đến phúc địa, một lần nữa gặp được Tần Bách Thắng. Cũng không còn cách nào. Trên người ta mang trọng bảo, tu vi thấp, chỉ có thể thông qua phương pháp này mà đến đây, mới có thể giảm bớt chuyện ngoài ý muốn. Phương Nguyên cố ý cười khổ. Lão đệ, ngươi đừng khiêm tốn nữa. Ngươi là chân nhân bất lộ tướng, thâm bất khả trắc. Chỉ dựa vào quan hệ giữa ngươi và Lê Sơn tiên tử, ai dám đánh chủ ý lên lão đệ ngươi chứ? Tần Bách Thắng xu nịnh. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu có ngày ta có được chiến lực giống lão ca, ta sẽ không sợ. Phương Nguyên nhanh chóng đáp lại. Luận về khả năng giao tiếp, hắn không thua gì Tần Bách Thắng. Không biết vị này là... Tần Bách Thắng chuyển ánh mắt sang nhìn Thái Bạch Vân Sinh bên cạnh Phương Nguyên. Lúc này, Tần Bách Thắng cũng đã vận dụng cổ gặp mặt không quen biết, hóa thành một vị lão giả bình thường, dung mạo, dáng người đều rất khác so với trước đó. Đây là hảo hữu của ta, cổ tiên Bạch Thắng. Phương Nguyên thoải mái giới thiệu. Bạch Thắng, thứ cho ta kiến thức nông cạn, lại còn không biết Bắc Nguyên ẩn giấu một nhân vật như ngươi. Tần Bách Thắng chủ động thi lễ. Không dám nhận, không dám nhận. Thái Bạch Vân Sinh vội vàng thi lễ. Tần Bách Thắng dẫn Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh đến sàn đấu giá. Vì đại hội lần này, ta đã cố tình cải tạo phúc địa, tạo thành sàn bán đấu giá to lớn này. Tần Bách Thắng giới thiệu. Quả nhiên không phải bình thường. Khí tượng hùng kỳ, không hổ là xuất thân từ tay của Tần lão ca. Phương Nguyên cười tủm tỉm, mấy lời nịnh nọt được nói ra miệng. Tần Bách Thắng lại cảm thấy lo lắng, bất an, cũng không còn cách nào. Đại hội đấu giá lần này gần như mời hết các thế lực lớn Bắc Nguyên, cộng thêm rất nhiều cường giả. Ta phụ trách việc này, nếu sàn bán đấu giá thô sơ quá, chỉ sợ đắc tội người khác. Nói thật, mấy ngày qua áp lực của ta rất lớn. Hầu như ngủ không yên. Cũng may có Sa lão đệ ra tay, phúc địa cổ tiên nhất định sẽ dẫn đến tranh đoạt, cảnh tượng này thật khiến người ta phải chờ mong. Không biết số lượng bao nhiêu vậy? Phương Nguyên cũng không nói thẳng ra số lượng, chỉ cười nói, Tần lão ca, huynh cứ yên tâm đi nhé. Ha ha, ta đương nhiên là yên tâm rồi. Mắt Tần Bách Thắng sáng lên, cũng không thăm dò nữa, quyết định chuyển sang chủ đề khác, nơi này của ta có quảng trường, đại sảnh, phòng đơn, cũng có mật thất. Mọi người có thể tùy ý giao lưu với nhau trong đại sảnh. Phòng đơn thì dành cho những người thích một mình, hoặc tính tình cổ quái. Mật thất thì dành cho cổ tiên muốn che giấu thân phận. Ba bố trí này đều đã được ghi rõ ràng trong minh ước trước đó. Sa lão đệ không cần lo lắng ta sẽ giở trò bên trong. Không biết Sa lão đệ chọn vị trí nào? Ba vị trí này có thể đổi bất cứ lúc nào trong quá trình đấu giá hay không? Phương Nguyên hỏi trước một câu. Đương nhiên có thể rồi. Chỉ là, nếu mật thất đã được chiếm trước đó, trừ phi chủ nhân đồng ý, nếu không sẽ không cho người ngoài vào. Tần Bách Thắng đáp. Vậy ta chọn một gian mật thất. Phương Nguyên nói. Lão Hủ cũng chọn một gian mật thất. Thái Bạch Vân Sinh lên tiếng sau đó. Tần Bách Thắng gật đầu, chính mật thất đầu tiên đã được người ta chọn. Bây giờ cho hai người mật thất số 10 và 11, như thế nào? Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh không gì là không thể. Hai người tiến vào hai mật thất không lâu, Phúc Địa Bách Thắng lập tức mở cửa nghênh đón rất nhiều cổ tiên. Bên trong mật thất, Phương Nguyên hứng thú vuốt con cổ trùng trong tay. Đám phàm cổ này tất cả đều là của Tần Bách Thắng, nhưng chủ động cấp cho chủ nhân mật thất, mặc cho Phương Nguyên thôi động. Hắn điều động một cổ chân nguyên thử rót vào. Cảnh tượng trong mật thất lập tức thay đổi. Xem ra, Tần Bách Thắng đúng là đã dụng tâm suy nghĩ. Nói là mật thất, nhưng chẳng khác nào một tiểu thiên địa, còn lớn hơn so với một khu rừng. Chỉ cần thôi động mấy con phàm cổ là có thể tùy ý thay đổi hoàn cảnh chỗ này, biến thành núi hay sông đều có thể được. Theo Phương Nguyên điều động, hoàn cảnh chung quanh mật thất không ngừng phát sinh thay đổi. Khi thì núi xanh um, còn hắn thì ngồi trong lương đình trên ngọn núi. Khi thì sông lớn cuồn cuộn, còn hắn thì đang ngồi trên thuyền. Đương nhiên, những thay đổi này chỉ là huyễn ảnh, không phải thật. Nếu là thật, trong khoảnh khắc muốn cải thiên hoán địa, nhất định phải dùng tiên cổ, hao phí không ít tiên nguyên. Phương Nguyên lại cầm con cổ trùng bên cạnh, rót tinh thần vào quan sát. Bên trong con cổ đông sông này ghi chép rất nhiều vật đấu giá, đều là bảo vật trân quý. Phương Nguyên nhìn qua, cũng có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Có một số vật đấu giá, đằng sau còn viết điều kiện tương ứng. Ngoại trừ có thể dùng tiên nguyên thạch để mua, còn có thể dùng vật khác để đổi. Hiển nhiên những vật này đều là chủ nhân của vật mang đi đổi muốn tìm kiếm. Phương Nguyên khẽ quét qua nội dung trước mặt. Trọng điểm chú ý phần phía sau. Nội dung của phần này đề cử rất nhiều tiên cổ, đủ loại, liên quan đến nhiều lưu phái khác nhau. Đằng sau đều ghi chú tin tức trao đổi. Khác với vật đấu giá trước đó, tiên cổ là duy nhất, có nhiều tiên nguyên thạch đi chăng nữa cũng không bán. Đây dường như là thiết luận của thị trường. Cho dù đến thời kỳ loạn chiến năm vực cũng như vậy. Bởi vậy, muốn mua một con tiên cổ, nhất định phải dùng một con tiên cổ khác làm vật thanh toán. Phương Nguyên đầu nhập tâm thần, rất nhanh nhìn thấy tiên cổ của hắn được liệt kê bên trên. Có một bước lên mây, lưu lạc thiên nhai. Chiêu tai, nhạc sơn nhạc thủy. Hai cái trước đều là tiên cổ di động, một con thuộc vân đạo, một con thuộc thủy đạo, hoàn toàn không hợp với lực đạo của Phương Nguyên. Mặc dù Thái Bạch Vân Sinh kim tu vân đạo, nhưng bản thân lại là cổ tiên trụ đạo. Một bước lên mây đối với ông cũng không hợp dùng. Về phần tiên cổ chiêu tai, cao đến thất chuyển. Chương 1029, Đại hội đấu giá, 3, nhưng hiệu năng có thể nói là ngất trời, quả thật là lợi khí tự sát vận đạo. Mặc dù Phương Nguyên cũng đã tưởng tượng qua một số công dụng của nó, nhưng có thể đổi lấy tiên cổ khác thì càng thêm có lời. Sau cùng là cổ nhạc sơn nhạc thủy, có thể sinh ra rất nhiều nhạc ý, nhưng Phương Nguyên đã chuẩn bị luyện chế đại quy mô cổ ác niệm, như vậy hắn không cần dùng đến cổ nhạc sơn nhạc thủy. Không ngại đổi ra ngoài, xem có thể đổi được tiên cổ nào khác hay không. Đổi không được, cùng lắm thu hồi lại mà thôi. Sau tứ đại tiên cổ, tất nhiên là ghi chú yêu cầu tiên cổ mà Phương Nguyên muốn đổi. Đáng nhắc đến là bốn con tiên cổ này đều do Phương Nguyên thông qua đường dây của Lê Sơn tiên tử để bán ra. Xem như rũ sạch quan hệ với mình. Mặc dù bán cổ chiêu tai đi sẽ có chút phỏng tay, thậm chí là phiền phức, nhưng nếu có thể đổi lấy tiên cổ dùng được, vậy thì lợi nhiều hơn hại. Bỏ lỡ cơ hội tốt lần này, đợi đến lần sau, đoán chừng phải đến loạn chiến năm vực mấy trăm năm sau. Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận, nhưng khi cần cắt thì sẽ cắt, nên mạo hiểm sẽ mạo hiểm, tuyệt không lùi bước. Ngoại trừ bốn con tiên cổ này, ta còn Xuân Thu Thiền, cổ Tịnh Hồn, cổ Liên Vận, cổ Phụ Nhân Tâm, cổ Trí Tuệ. Phương Nguyên nhẩm tính, còn lại năm con tiên cổ. Những con này hắn đều cần, sẽ không lấy ra đấu giá, thậm chí ngay cả cái gì có thể làm bại lộ thân phận cũng sẽ tận lực phòng ngừa. Xuân Thu Thiền, ai dùng nấy biết. Mặc dù có khả năng thất bại, nhưng Phương Nguyên cũng tận được chỗ tốt, kinh nghiệm không ít, muốn ngừng cũng không được. Cho dù có cổ Trí Tuệ bên trong Phúc Địa Hồ Tiên, Xuân Thu Thiền vẫn là át chủ bài lớn nhất của hắn. Phương Nguyên quyết định, không khiếu thứ nhất vẫn giữ Xuân Thu Thiền làm cổ bản mệnh. Nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ lựa chọn thăng tiên trụ đạo. Tiên cổ Tịnh Hồn là tiên cổ hạch tâm của sát chiêu vạn ngã. Mặc dù đang bị đói không thể thúc dùng, nhưng hắn cũng sẽ không bán. Tiên cổ Liên Vận là tiên cổ phụ trợ bù đắp vấn đề của Xuân Thu Thiền. Bản thân Phương Nguyên cảm nhận được sự lợi hại của vận đạo, vì thế hắn sẽ không bỏ qua con cổ này. Cổ Trí Tuệ nghĩ cũng đừng nghĩ. Vừa lấy ra, chính là phong vân ngập trời, dẫn đến họa sát thân. Về phần tiên cổ Phụ Nhân Tâm, ban đầu Phương Nguyên cũng đã định vứt bỏ, nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp, hắn đã lĩnh ngộ ra được sát chiêu phun ra khí độc. Lúc này, cổ Phụ Nhân Tâm đang ở ngực phải của Phương Nguyên. Nó có hình trái tim, đang đập thình thịch, nhưng hình thể hơi nhỏ, chỉ bằng nắm tay của đứa bé mới sinh. Toàn thân nó tím đen, khí độc quanh quẩn, liên thông với mạch máu Phương Nguyên. Mỗi lần Phương Nguyên hô hấp, thi huyết chậm rãi lưu động, không ngừng phun ra khí độc, tuần hoàn bên trong cơ thể Phương Nguyên. Từ điểm này có thể thấy rõ cái bóng của sát chiêu trí đạo rắp tâm hại người. Nhưng phàm cổ phụ trợ Phụ Nhân Tâm giống như một cổ trận nghịch luyện. Thông qua nghịch luyện rút sức mạnh của Phụ Nhân Tâm ra. Điều này phải quy công cho tính chất đặc biệt của tiên cổ Phụ Nhân Tâm, dưỡng luyện hợp nhất. Cổ này cần tim của phụ nhân nuôi nấng, đã được cho ăn đầy đủ. Số lượng càng nhiều, uy năng càng mạnh. Hiện tại, Phương Nguyên đã sử dụng quá trình nghịch chuyển rút ra uy năng của nó. Người là vạn vật chi linh. Mặc dù Phụ Nhân Tâm là tiên cổ tiêu hao, sử dụng một lần là hết. Nhưng phối hợp với cổ trùng khác, có thể giúp cho uy năng của nó không ngừng được rút ra, sử dụng nhiều lần. Phun ra khí độc chỉ là tàn chiêu tiên đạo, sau này phải cần hoàn thiện. Có cổ Trí Tuệ trong tay, vấn đề này không lớn. Phương Nguyên thu lại suy nghĩ, buông cổ Đông Song trong tay xuống, suy nghĩ khẽ động, trước mặt một mảnh trong suốt. Phương Nguyên có thể quan sát đại sảnh phòng đấu giá. Phòng đấu giá phân ra đại sảnh, phòng đơn và mật thất. Hai người Phương Nguyên không thể quan sát phòng đơn và mật thất, chỉ nhìn thấy được cảnh tượng trong đại sảnh. Lúc này, chỗ ngồi trên thính đường đã có hơn 20 vị cổ tiên đang trò chuyện với nhau, nội dung cũng không tránh người. Lộc lão, đã lâu không gặp. Từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thì ra là Thanh Huyền Tử. Xem ra ngươi đã vượt qua được hai lần thiên kiếp. Hổ thẹn, hổ thẹn. Nội tình tại hạ không đủ, trong lòng sinh ra sợ hãi. Mấy năm gần đây đã đem phúc địa ra ngoài Bắc Nguyên. Hao phí một khoản tiền khổng lồ mượn tiên cổ trụ đạo, kéo dài tốc độ chảy của thời gian bên trong phúc địa. Bây giờ vẫn là tu vi một lần thiên kiếp. Địa tai đã khó, thiên kiếp lại càng khó hơn. Các hạ lão luyện thành thục. Không cần thiết phải liều lĩnh là con đường ổn thỏa nhất. Sử Du Ngạn, ngươi cũng ở đây sao? Ngươi nói thật kỳ cục. Ngươi có thể đến, vì sao ta lại không thể đến? Hừ, mối thù đoạt cổ ngày đó của ngươi, ta nhất định sẽ báo. Ngươi cứ chờ xem. Ha ha, ta biết tiên cổ này hợp với ngươi, nhưng ta đã quyết định đấu giá, xem ngươi có bản lãnh gì hay không. Có cổ tiên ôn chuyện, lôi kéo tình cảm, có người lại dương cung bạc kiếm, mùi thuốc súng rất nồng. Lúc này, một vị lão giả áo bào trắng ngẩng đầu tiến vào đại sảnh. Ha ha, đến không ít người. Lão giả áo bào trắng này chính là Thái Thượng Đại trưởng lão Viên Gia. Ông ta đảo mắt một vòng, cười ha hả. Tiếng cười hào phóng dẫn đến sự chú ý của người trong sảnh. Tiếng nghị luận cũng thấp dần đi. Phương Nguyên cũng quay sang nhìn. Vị Thái Thượng Đại trưởng lão Viên Gia là cổ tiên thất chuyển, thủ lĩnh thế lực siêu cấp Viên Gia của Bắc Nguyên, chiến lực phi phàm, tài lực cũng hùng hậu. Là đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Tần Bách Thắng đang đứng ngay cửa ra vào đón khách, lúc này chủ động tiến lên thi lễ, Viên đại nhân có thể đại giá quang lâm đại hội đấu giá, là vinh hạnh của Tần Bách Thắng ta. Đừng gọi ta là đại nhân, cứ trực tiếp gọi ta là Viên Nhượng Tôn. Thái Thượng Đại trưởng lão Viên Gia nhìn Tần Bách Thắng, hai mắt sáng lên, thân thiết vỗ vai Tần Bách Thắng. Trước kia, ông ta và Tần Bách Thắng đã từng đối chiến với nhau. Thực lực của Tần Bách Thắng rất được ông ta tán thành. Nhưng gần đây, diễn luyện thương thuật của ta lại có tâm đắc. Hôm nào chúng ta so tài lại lần nữa nhé. Viên Nhượng Tôn bỗng đổi sang chủ đề khác, lộ ra bản tính si mê tỉ võ. Đạo ngân thương pháp của Viên tiền bối vẫn là ký ức mới mẻ trong lòng vãn bối. Không biết Viên tiền bối muốn ngồi đại sảnh, phòng đơn hay mật thất? Tần Bách Thắng mỉm cười, không tiếp nối câu chuyện của Viên Nhượng Tôn. Cho ta một phòng đơn đi. Viên Nhượng Tôn cũng biết đây không phải là lúc ước chiến, sau khi suy nghĩ, quyết định chọn phòng đơn. Viên Nhượng Tôn vừa mới tiến vào phòng đơn, một vị thư sinh tuấn lãng, sau lưng có một vị nữ cổ tiên đi theo, cùng nhau tiến vào phòng đấu giá. Tự tại thư sinh cũng đến sao? Ánh mắt của đám cổ tiên trong đại sảnh một lần nữa bị hấp dẫn. Ta đã sớm nghe nói diễm phúc của tự tại thư sinh không cạn, bên cạnh có hai vị nữ cổ tiên làm thị nữ, tên là Hồng Tụ và Thiêm Hương. Không biết là người nào đây? Càng nhiều năm cổ tiên nhìn về phía nữ cổ tiên thị nữ. Mặc váy đỏ như lửa, chắc chắn là Hồng Tụ tiên tử. Thiêm Hương tiên tử có mùi thơm phát ra từ cơ thể. Nếu nàng ấy đến đây, lúc này chỉ sợ đại sảnh đã thơm nức mũi rồi. Cổ tiên biết rõ nội tình lên tiếng đáp. Trong đầu Phương Nguyên cũng xẹt qua tin tức có liên quan. Vị tự tại tiên sinh này là một tán tu, lai lịch hơi rắc rối. Tổ tiên của hắn ta cũng không phải Bắc Nguyên, mà là thế gia Trung Châu lưu lạc. Chương 1030, Đại hội đấu giá, 4, môn phái Trung Châu san sát, gia tộc có sức cạnh tranh không mạnh sẽ không thể sinh tồn. Ai có điều kiện đều xuyên qua bức tường ngăn giới đến bốn vực khác để sinh sống. Gia tộc tự tại thư sinh bị xa lánh, khiến thực lực giảm xuống, sinh sống rất cực khổ ở Bắc Nguyên, ngày càng sa sút. Sau khi miễn cưỡng duy trì được mấy đời, rốt cuộc cũng đã dung nhập Bắc Nguyên nhưng giống như kẻ bị bệnh nguy kịch sắp chết. Đến thế hệ của tự tại thư sinh, thói quen gia tộc khó sửa, hoàn toàn băng diệt. Tự tại thư sinh mang theo hai thị nữ đào thoát, giữ được tính mạng. Khó khăn sinh tồn. Đứng trước nguy cơ tử vong, tự tại thư sinh cũng không rời bỏ hai thị nữ của mình. Cuối cùng, hắn ta đạt được cơ duyên, trở thành cổ tiên. Sau khi thành tiên, hắn ta đã không tiếc hao phí tài lực, tinh lực, giúp hai thị nữ của mình thành tiên, một lần nữa được giới cổ tiên Bắc Nguyên ca tụng. Mặc kệ là Viên Nhượng Tôn, tự tại thư sinh hay là cổ tiên khác, đều có truyền kỳ của riêng mình. Có thể trở thành cổ tiên, tất nhiên đều là những người đứng đầu. Đại hội đấu giá còn chưa bắt đầu, thậm chí toàn bộ cổ tiên còn chưa trình diện hết, nhưng anh Hạo đã xuất hiện liên tục. Tinh quang chói mắt. Tần huynh, ngươi đi lo chuyện của mình đi, chúng ta chọn một cái phòng đơn là được rồi. Tự tại thư sinh khoát tay với Tần Bách Thắng. Trong lời nói cho thấy quan hệ giữa hắn ta và Tần Bách Thắng không tầm thường. Sau đó, tự tại thư sinh khoan thai cất bước cùng với Hồng Tụ tiên tử tiến vào một gian phòng đơn. Sau tự tại thư sinh, lục tục có cổ tiên tiến vào. Một số ít lựa chọn phòng đơn, đại đa số đều lựa chọn đại sảnh. Người nào lựa chọn mật thất sẽ có lối đi bí mật, trực tiếp tiến vào mật thất mà mình đã chọn, đại sảnh không hề thấy được. Tuy Tần Bách Thắng là tán tu, nhưng thực lực cường đại, biết hạ mình tôn người, giao du rất rộng với nhiều cường giả bên ngoài. Thái Bạch Vân Sinh từ mật thất số 11 truyền âm cho Phương Nguyên. Đây là lần đầu tiên ông gặp Tần Bách Thắng, nhưng đánh giá Tần Bách Thắng khá cao trong lòng. Phương Nguyên vừa nhìn cảnh tượng trong đại sảnh vừa phân tích, cũng không phải công của một mình Tần Bách Thắng. Khi lầu Chân Dương 88 góc sụp đổ, cổ tiên Bắc Nguyên hoặc nhiều hoặc ít đoạt được rất nhiều tiên cổ, nhu cầu trao đổi cấp bách để thỏa mãn yêu cầu của mình. Lại có duyên cớ chân truyền vận đạo. Cộng thêm Phúc Địa Vương Đình bị hủy. Thế cục Bắc Nguyên thay đổi, thế lực khắp nơi cũng cần một lần nữa chế định quy tắc. Bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa, đại hội đấu giá lần này mới có thể long trọng như thế. Tần Bách Thắng và Lê Sơn Tiên Tử có thể mời được cổ tiên bác chuyển, tuyệt không phải chỉ vì nể mặt hai người bọn họ. Thời gian trôi qua, càng lúc càng có nhiều cổ tiên tiến vào sân. Trong đại sảnh, các cổ tiên trò chuyện thân mật với nhau, hình thành âm thanh ong ong. Mặc dù cổ tiên cường đại, chân nguyên vô hạn, nghiền ép phàm nhân, nhưng vì muốn kinh doanh tiên khiếu, cộng thêm muốn chuẩn bị một chút, ứng phó tai kiếp không ngừng. Thời gian thật ra có hạn. Thiên địa rộng lớn, cổ tiên thưa thớt, rất khó có được cơ hội câu thông. Nhất là cơ hội như bây giờ, có thể tập trung nhiều cổ tiên như vậy, đã ít càng thêm ít. Các cổ tiên từ trước đến nay vẫn luôn coi trọng mạng lưới quan hệ của mình. Tiên cổ là duy nhất. Nhiều khi, cổ tiên muốn mượn tiên cổ bên ngoài để giải quyết nan đề của bản thân. Thế giới này, thương nghiệp không phát triển. Tài nguyên trân quý, khó mà dùng tiên nguyên thạch để mua, chỉ có thể dùng vật quý tương tự để trao đổi. Đại hội đấu giá lần này gần như tập trung toàn bộ cổ tiên lớn nhỏ của Bắc Nguyên. Cơ hội câu thông như thế cực kỳ khó có được. Bởi vậy trong đại sảnh, các cổ tiên trò chuyện không ngừng, trao đổi tin tức. Thậm chí có người là kẻ địch của nhau, được người ở giữa điều đình, cũng tạm thời hòa giải ân oán. Số lượng cổ tiên thưa thớt, không phải người quen thì là cừu địch. Sau khi Tự Tại Thư Sinh đến không bao lâu, một lão giả chống quải trượng ung dung tiến vào phòng đấu giá. Tần Bách Thắng nhìn thấy, không khỏi giật mình, vội vàng bước nhanh về phía trước, Tần Bách Thắng bái kiến Dược Hoàng đại nhân. Dược Hoàng, một trong ngũ đại cổ tiên bác chuyển Bắc Nguyên. Đại sảnh yên tĩnh hơn rất nhiều. Chợt có cổ tiên đứng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy, âm thanh vấn an không dứt bên tai. Dược Hoàng đại nhân, ngài là ân nhân cứu mạng của ta. Xin nhận một lạy này của tại hạ. Nếu không nhờ Dược Hoàng đại nhân ngài ra tay, đến nay ta vẫn còn bị thương nặng. Dược Hoàng đại nhân, ngài còn nhớ ta không? Lúc trước, ta vì ngài mà tìm kiếm nha trùng hoa đậu đấy. Ngay cả đám cổ tiên đã tiến vào phòng đơn trước đó cũng vội vàng bước ra, thi lễ với Dược Hoàng. Xin chào, xin chào. Dược Hoàng hiền lành hòa khí, liên tục gật đầu, một chút cũng không cao ngạo. Giống Thái Bạch Vân Sinh, Dược Hoàng cũng là cổ tiên trị liệu, lại là tiếng nói của chính đạo, huyết mạch Hoàng Kim, Thái Thượng Đại Trưởng Lão của thế lực siêu cấp Dược Gia, danh vọng cực cao ở Bắc Nguyên, được xưng là ngũ đại cổ tiên bát chuyển. Nói đến cố sự của Dược Hoàng, nhiều lắm, nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Dược Hoàng có một cố sự liên quan chặt chẽ với Phương Nguyên, phát sinh vào mấy chục năm trước đó. Dược Hoàng sáng tạo tiên cổ trị liệu mới, hơn 100 năm gần đây thường xuyên yêu cầu Cương Minh cung cấp tiên cương cho mình để thí nghiệm. Tâm đắc nghiên cứu càng nhiều. Dược Hoàng trong giai đoạn mang tính thành quả đã tự biến mình thành tiên cương. Ở trước mặt rất nhiều cổ tiên, không ai có thể khám phá ra điều này. Thậm chí có lúc, giới cổ tiên Bắc Nguyên bị lừa, cho rằng thọ nguyên Dược Hoàng đã hết, bất đắc dĩ mới biến thành tiên cương. Dược Hoàng thuận thế, tuyên bố muốn gia nhập Cương Minh. Khi đó, thủ lĩnh Cương Minh là phần thiên ma nữ đã đến Đông Hải. Quần long Cương Minh như rắn mất đầu, chỉ có ba vị cổ tiên thất chuyển âm lục công trấn giữ. Bên trong Cương Minh không có ai nhìn thấu được thủ đoạn của Dược Hoàng, nhưng cuối cùng ông ta lại bị thua trong tay cánh cửa chính của nghị sự đường. Mặc kệ Dược Hoàng dùng sức đẩy ra sao, cánh cửa vẫn không hề mở ra, khiến chúng tiên cương phải nhìn nhau. Cuối cùng, Dược Hoàng không cách nào tiến vào, đành phải cười ha hả, thu lại thủ đoạn, nói thẳng ra chân tướng của mình. Mặc dù ông ta lừa gạt mọi người, nhưng danh vọng của ông ta quá cao, tu vi cực kỳ hùng hậu, không có tiên cương nào dám làm khó ông, cuối cùng còn khách sáo tiễn ông trở về. Dược Hoàng chân trước vừa đến, Âm Lục Công chân sau đã bước vào. Là Tiểu Lục à? Dược Hoàng chủ động chào hỏi. Vãn bối bái kiến Dược Hoàng đại nhân. Âm Lục Công làm ra vẻ thủ sủng nhược kinh. Bước lên thi lễ. Nhiệm vụ Cương Minh lần này đã hoàn thành kịp thời. Vị tiên cương kia đã đến Dược gia, nghiên cứu của lão phu nhờ đó mà không bị đình trệ. Nói đến, mấy năm qua thật sự đã nhờ rất nhiều vào việc hợp tác với Cương Minh ngươi. Dược Hoàng cười ha hả. Không dám nhận. Có thể hợp tác với Dược Hoàng đại nhân là vinh hạnh của Cương Minh chúng ta. Tương lai Dược Hoàng đại nhân sáng tạo ra được tiên cổ trị liệu mới, cũng là tạo phúc cho cổ tiên Bắc Nguyên chúng ta. Âm Lục Công cũng là người biết giao tiếp, biết nói chuyện. Dược Hoàng duỗi bàn tay già nua của mình, nắm lấy tay Âm Lục Công, nào. Tiểu Lục, đại hội đấu giá lần này ngồi cùng với lão phu đi. Không đợi Âm Lục Công từ chối, ông đã quay sang nói với Tần Bách Thắng, Tiểu Tần, chuẩn bị cho chúng ta một phòng đơn đi.